Chương 3560, gấp 10 lần. Tại vô số kinh dị ánh mắt bên trong, Tiêu Viêm ngược lại là hết sức chăm chú, không có đi do ngoài ý muốn dưới quá nhiều ánh mắt đàm phán hòa bình luận, chỉ là toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện dược ở trong. Trước mặt 10 đóa yêu viêm cháy hừng hực, Tiêu Viêm vẫy tay, rất nhiều dược liệu tại Tiêu Viêm tinh tế trưởng khống cùng thập tuyệt yêu viêm ổn định lại cường đại hỏa diễm dưới, bị cấp tốc tinh luyện. Trên thực tế Tiêu Viêm nhìn thấy cửu khiếu tụ hồn đan phương thuốc lúc, đối với nó luyện chế trình độ khó khăn trong lòng cũng là có một chút khái niệm, đầu tiên luyện chế đan này cần thiết tinh luyện dược liệu số lượng quá mức khổng lồ, đây là một cái chỗ khó. Tiếp theo mới là rắc rối phức tạp lẫn nhau giao hòa, còn có cuối cùng sẽ trải qua 9 lần đan lôi, tổng thể mà nói, viên đan dược này luyện chế sở dĩ khó khăn, hay là bởi vì bản thân quá phức tạp. Về phần tại trong tỉ thí khó mà luyện chế nguyên nhân, cũng là bởi vì ngoại trừ nó bản thân trình độ khó khăn bên ngoài, còn có một chút chính là thời gian vấn đề, cơ hồ có phần lớn thời gian là dùng nhắc tới luyện dược tài, nếu là có thể tại tinh luyện dược liệu bên trên tiết kiệm một chút thời gian, như vậy luyện chế cửu khiếu tụ hồn đan xác suất thành công tự nhiên sẽ cao một chút. Chấn kinh sau khi, rất nhanh mọi người vẫn là bình tĩnh lại, cái này tựa hồ nguyên bản thoạt nhìn căn bản không có khả năng luyện chế mà ra đan dược, tại Tiêu Viêm 10 đóa hỏa diễm chiếu rọi xuống, đám người cũng là bắt đầu luyện chế, Tiêu Viêm hỏa diễm phảng phất cũng kích thích đám người, toàn bộ bắt đầu luyện chế. Trận này linh dược giải thi đấu cuối cùng tỉ thí bắt đầu dài dằng dặc luyện chế, làm cho người khiếp sợ là, tại cái này dài dằng dặc thời gian 20 năm bên trong, trên bình đài rất nhiều người đều lựa chọn dừng lại, phần lớn người ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân, điểm này đều không ngoại lệ. Dù sao hỏa diễm chi tâm dạng này thần vật, không phải gặp nhau liền có thể nhìn thấy, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, vị này có được hai cái hỏa diễm chi tâm nhân vật, đến tột cùng có thể hay không luyện chế ra cái này một viên trình độ khó khăn cực cao cửu khiếu tụ hồn đan. Hiện tại làm sao, Tu Mai cung chủ, trên đài cao, Lý Tùng Sơn, Phan Kiệt cùng Bình Đồng Phương, bọn hắn tại phục dụng hạ Tiêu Viêm luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan sau, trong cơ thể hỏa độc đã hoàn toàn bị thanh trừ, trạng thái càng là đã cơ bản khôi phục. Hiện tại chỉ sợ có chút khó làm, người này không chỉ có được bất diệt chi hỏa, còn có thập tuyệt yêu viêm, nói cách khác trong cơ thể của hắn có hai cái hỏa diễm chi tâm. Tu Mai chau mày, ngưng trọng nói, đám người nghe nói về sau, chấn kinh tự nhiên không cần nhiều lời, loại tin tức này ai nghe nói đều sẽ cảm thấy vô cùng rung động. Coi như thế, cái này người thực lực vẫn như cũ chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần thôi, thiết kế một cái bẫy, chúng ta trước lấy thuyết phục làm chủ, nếu là hắn không nguyện, tại động thủ giết hắn. Phan Kiệt dừng một chút nói ra, các ngươi nhưng có biết hắn muốn những cái kia sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược làm cái gì sao? Tu Mai chậm rãi mở miệng, mọi người đều là lắc đầu. Ta cũng không biết, phái người điều tra, cùng hắn cùng nhau tiến vào Linh Dược Thiên Cung còn có một vị nam tử, tên nam tử này cũng chưa thụ thương. Bởi vậy hắn những này sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược đến tột cùng dùng tại ở đâu là một vấn đề, với lại lớn như thế lượng, nói rõ tên này người bị thương hoặc là thương thế nghiêm trọng, hoặc là nhục thân cực kỳ cường đại. Tu Mai trầm giọng mở miệng, nói ra phân tích của mình, có thể ngồi lên cung chủ vị trí này, không có mưu trí hiển nhiên là không thể nào. Còn có một chút, hắn không có khả năng không rõ ràng hỏa diễm chi tâm sức hấp dẫn, huống chi đối với luyện dược sư tới nói, hỏa diễm chi tâm càng thêm có sức hấp dẫn, thậm chí sẽ không tiếc hết thảy đều sẽ nhào về phía hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ không chỉ có bại lộ bất diệt chi hỏa một cái hỏa diễm chi tâm, hơn nữa còn bại lộ mình có hai cái hỏa diễm chi tâm bực này hành vi không khác là đem chính mình lâm vào cực đoan tình cảnh nguy hiểm bên trong. Bởi vậy, hắn dám làm như thế đã nói lên hắn có đầy đủ lực lượng không sợ, thậm chí sớm đã tính toán đến chúng ta, đối với chúng ta cũng là không sợ. Tu Mai thanh âm truyền ra thời điểm, quanh mình lập tức trở nên an tĩnh, ba người không có ở nói chuyện, Tu Mai sở ngôn câu câu đều có lý. Nếu không thể giết hắn, cái này 30 tỷ lỗ thủng từ nơi nào đi tìm? Nhất thời, bầu không khí trở nên ngưng động, đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ở trong. Đừng nóng vội, hắn bạo lộ về sau đối với chúng ta cũng không phải không có lợi, trước đó có lẽ muốn động thủ với hắn chỉ có chúng ta, nhưng bây giờ, sợ rằng muốn đoạt hỏa chi người vô số kể, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, ở lúc mấu chốt xuất thủ liền có thể. Tu Mai ánh mắt nhắm lại, bọn hắn phải đi nghĩ biện pháp, bởi vì 30 tỷ thần nguyên khí đan không phải một số lượng nhỏ. Chỉ ít trong thời gian ngắn rất khó đi đền bù, tình huống trước mắt, bọn hắn cũng là ở vào cực độ khẩn trương ở trong. Bởi vì Linh Dược Thiên Cung tất cả khoản vô cùng rõ ràng, cơ hồ đại lượng tài nguyên đều hoàn toàn chuyển vận cho Thiên Nhân Phủ, trong đó có người kiểm tra, một khi tại hạn định thời gian bên trong xuất hiện lỗ thủng, bị tra ra, như vậy chỉ sợ bọn họ bốn người cũng đừng nghĩ sống. Linh Dược Thiên Cung xưa nay không thiếu cung chủ, chết. Liền đổi một cái, chỉ đơn giản như vậy, đối với Thiên Nhân Phủ tới nói. Linh Dược Thiên Cung hiển nhiên nó lung lạc tài nguyên mấu chốt chi địa, cũng chính vì vậy, Tu Mai bọn hắn mới có thể e sợ như thế, đến trong tay bọn họ tài nguyên càng là không đủ, tăng thêm trước đó thân chúng hỏa độc, nhất định phải dựa vào đan dược đi áp chế trong cơ thể hỏa độc lan tràn tốc độ, cho tới bọn hắn cuối cùng ngay cả 30 tỷ đều đụng không ra. Bốn người đều là cau mày nhìn về phía long trụ phía trên Tiêu Viêm, thời gian 20 năm, không nhiều cũng không ít, nhưng muốn để bọn hắn tại thời gian 20 năm trù đủ 30 tỷ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn đi làm dự tính xấu nhất, tận lực đi trù bị thần nguyên khí đan, nếu là thất bại, chí ít còn có một chút hy vọng sống. 10 đóa yêu viêm cộng đồng tinh luyện, bởi vì thập tuyệt yêu viêm mỗi một đóa hỏa diễm đều có thể độc lập khống chế, bởi vậy cũng sẽ không tiêu hao tiêu viêm quá nhiều linh hồn chi lực, mà tiêu viêm chính là lấy đám người gấp 10 lần tốc độ càng nhanh tinh luyện dược liệu. Không chỉ có như thế, tại tinh luyện xong tất cả dược liệu sau, tiêu viêm tiếp tục dùng thập tuyệt yêu viêm tiến hành đối dược liệu ở giữa lẫn nhau dung hợp, tại rắc rối phức tạp dung hợp trình tự ở trong, cái này một cái chớp mắt, đối với tiêu viêm linh hồn chi lực yêu cầu chính là cao lên. Tại trận này luyện dược ở trong, tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực không giữ lại chút nào, tại hoàn toàn phát huy bên trong, tiêu viêm vực cảnh linh hồn chi lực trên thực tế đang lấy chậm rãi tốc độ tiến bộ. Nhưng linh hồn chi lực tu luyện vốn là khó khăn, tiêu viêm bây giờ vực cảnh linh hồn chi lực cũng là rất khó tiếp tục hướng phía trước đột phá, cần càng lớn cơ duyên, hoặc là luyện chế càng nhiều độ khó như cửu khiếu tụ hồn đan dạng này đan dược, có lẽ vực cảnh linh hồn chi lực tăng lên mới có thể rõ ràng một chút. Nên biết được, tại đấu thần ở trong, cho dù là vực cảnh linh hồn chi lực cũng là phượng mao lân giác, số lượng cũng không nhiều, dù sao tu luyện nguyên khí cùng linh hồn chi lực, rất khó cả hai gồm cả. Mà tiêu viêm thì là có chút khó tin làm được điểm này, đương nhiên, ở trong đó cũng không thể rời bỏ tiêu viêm vượt qua thường nhân nghị lực. Long trụ phía trên còn lại 7 người đem dược liệu tinh luyện hoàn thành thời điểm, tiêu viêm đã dung hợp tất cả dược liệu, mặc dù có sở thất nhìn, tiêu viêm cũng bởi vì thời gian sung túc tình huống dưới đúng lúc sửa lại. Giờ phút này lơ lửng tại tiêu viêm trước mặt là một cái tể nhân lớn nhỏ dược dịch, đây cũng là tiêu viêm ngưng tụ qua nhiều nhất dược dịch. Chương 3561, tặng lôi. Nhìn xem như thế bàng bạc dược dịch lơ lửng tiêu viêm trước mặt, tại hỏa diễm khống chế dưới chậm rãi tụ lại thành bóng, theo nhiệt độ tăng lên, dược dịch dần dần ấm lên bắt đầu sôi trào. Còn lại 7 người, còn tại dung hợp để luyện ra dược liệu lúc, tiêu viêm đã đang tiến hành cuối cùng tinh luyện, về sau liền là hình thành chim non đan, tốc độ hoàn toàn dẫn trước cùng mọi người. Về thời gian cũng là luyện chế cái này mai cửu khiếu tụ hồn đan chỗ khó thứ nhất, mà tiêu viêm dùng thập tuyệt yêu viêm ngược lại là thành công giải quyết cái này chỗ khó, nhưng mặc dù tiêu viêm tốc độ đã rất nhanh, nhưng như cũ hao phí thời gian 10 năm. Trong 10 năm, tiêu viêm tinh luyện dược liệu, đồng thời đối dược liệu tiến hành phức tạp dung hợp, lại đều thành công luyện chế, bất quá sau cùng tinh luyện cũng là cần hao phí đại lượng tinh thần cùng thời gian, càng đừng đề cập còn có sau cùng 9 đạo đan lôi, cho dù là tiêu viêm cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Đương nhiên, trông thấy tiêu viêm dùng tuyệt đối nghiền ép tốc độ, còn lại 7 người áp lực còn muốn lớn hơn một chút, đối với bọn hắn tới nói thời gian càng căng thẳng hơn. Tiêu viêm nhanh chóng như vậy lại tinh chuẩn tinh luyện càng là chấn kinh đám người, mà tiêu viêm trước mặt khổng lồ dược dịch viên cầu cũng tại tiêu viêm hỏa diễm không ngừng ra chỉ dưới, bắt đầu áp xúc, cái này trình tự nhìn như đơn giản, nhưng tiêu viêm cũng là dùng trọn vẹn thời gian 5 năm, rốt cục trong ngọn lửa dược dịch hóa thành lớn chừng ngón cái, hiện ra một viên bất quy tắc chim non đan. Khoảng cách luyện chế kết thúc vẫn còn dư lại thời gian 5 năm. Lại nhìn còn lại 7 người, mặc dù cũng đang toàn lực luyện chế, nhưng bọn hắn vẫn như cũ so tiêu viêm chậm hơn quá nhiều, giờ phút này bọn hắn vừa rồi dung hợp xong tất cả dược dịch, còn đang tiến hành dược dịch tinh luyện. Cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, muốn luyện chế thành công tỷ lệ quá nhỏ, tựa hồ trước mắt xem ra, tiêu viêm trở thành hy vọng duy nhất. Đương nhiên, cho dù tiêu viêm ngưng tụ ra chim non đan, còn muốn chống cự ở 9 đạo đan lôi, cái này mai cửu khiếu tụ hồn đan mới xem như luyện chế thành công. Tiêu viêm khoảng cách luyện chế thành công nhìn như gần trong gang tấc, bất quá muốn chống đỡ 9 đạo đan lôi cũng không phải chuyện dễ. Tiêu viêm chau mày, càng gần đến mức cuối, tiêu viêm trở nên cũng càng ngày càng cẩn thận, không có gấp, mà là tiếp tục đối chim non đan tiến hành luyện chế, cho đến sau cùng thời gian 1 năm, tại tiêu viêm trên đỉnh đầu, lôi vân rốt cục chậm rãi hiển hiện, lại nhìn bốn phía, đám người cũng là đều luyện chế được chim non đan, nhưng cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, cơ hồ ngay cả đan lôi đều khó có khả năng xuất hiện, huống chi luyện chế thành công. Khi lôi vân tại tiêu viêm trên đỉnh đầu xuất hiện một cái chớp mắt, trên bình đài nguyên bản yên tĩnh lại lần nữa bị đánh phá, tiếng ồn ào âm truyền vang ra, hiển nhiên, trận này tỉ thí cuối cùng, trong 8 người chỉ cần có ai có thể đem cửu khiếu tụ hồn đan luyện chế thành công, cái kia cơ bản liền có thể đoạt giải quán quân, điểm này không thể nghi ngờ. Ầm ầm, tại một phiên ấp ủ về sau, trong lôi vân một đạo kinh lôi đột nhiên đánh xuống, thẳng tắp rơi vào tiêu viêm trước mặt chim non đan phía trên, nhất thời, toàn bộ chim non đan chính là phát ra ken két thanh âm. Mặt ngoài đúng là xuất hiện vết rạn. Tiêu viêm cũng là cả kinh, dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh, kém chút cái này đạo thứ nhất đan lôi liền đem cái này mai chim non đan hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cũng may là tiêu viêm đúng lúc ổn định lại hỏa diễm, tại cường đại hỏa diễm chống đỡ dưới, đạo thứ nhất đan lôi xem như trước mặt chống quá khứ, nó chim non đan bên trên vết nứt cũng dần dần thu nạp, khôi phục như ban đầu. Bất quá rất nhanh, đạo thứ hai đan lôi chính là không có dấu hiệu nào theo nhau mà tới, có thể cảm giác được uy lực của nó so đạo thứ nhất đan lôi muốn càng mạnh một điểm. Có kinh nghiệm sau, Tiêu Viêm bất dám chủ quan, toàn thân toàn ý đầu nhập vào ổn định đan dược bên trong. Nương theo lấy đan lôi rơi xuống, quanh mình bảy người mặc dù đều luyện chế được chim non đan, nhưng đan lôi lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, bảy người đều là đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh đầu, cái kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện đan lôi. Rất nhanh, Tiêu Viêm trên đỉnh đầu lôi vân lại lần nữa truyền ra nặng nề tiếng oanh minh, đạo thứ ba đan lôi liền muốn rơi xuống, bất quá liền tại lúc này, đột nhiên, trong đó một đạo long trụ bên trên, thân mang rộng thùng thình áo bào nam tử thần bí, đúng là thân hình trực tiếp nhô ra, lướt về phía giữa không, trong tay giơ lên hắn chim non đan, đây là muốn đoạt người khác chi lôi, luyện chế mình đan dược. Tiêu Viêm thấy thế lập tức nhướng mày, lúc này liền là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói các hạ đây là ý gì. Người thần bí trực tiếp không có để ý Tiêu Viêm, chỉ thấy được lôi vân ở trong vốn thuộc về Tiêu Viêm đạo thứ ba đan lôi đổ xuống mà ra, bất quá đan lôi xuất hiện một cái chớp mắt, người thần bí thân ảnh cấp tốc, đan lôi bị nó tiệt hồ, đánh trúng tại hắn chim non đan phía trên. Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên loại phương thức này nhất định là vi quy, nhưng lại không có người nào đứng ra vì Tiêu Viêm nói chuyện, mà Tiêu Viêm cũng không có đi nhiều lời, bởi vì lúc này nhiều lời đã không khác, đã như vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thân hình lướt đi, đi đoạt cái kia vốn là thuộc về chính hắn đan lôi. Hai người tại giữa không trung, mặc dù không có bên ngoài động thủ, Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực chính là hướng phía người thần bí áp chế mà đi, bất quá ngay tại lúc này, tại linh hồn chi lực tràn ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía người thần bí. Vì sao người này sẽ không có khí tức, có được sinh khí, nhưng lại cảm giác không thấy một tia linh hồn chi lực. Tiêu Viêm tâm bên trong thì thào, hắn không cách nào cảm giác được người thần bí linh hồn, cùng này đồng thời, cái sau ngẩng đầu lên, một đôi không có đồng tử hai mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhất thời, Tiêu Viêm linh hồn run lên, giống như gặp sét đánh, cùng này đồng thời, cái này đạo thứ tư đan lôi lại lần nữa rơi xuống, mà người thần bí tại Tiêu Viêm thất thần một cái chớp mắt, lại dùng mình chim non đan tiếp nhận thuộc về Tiêu Viêm đan lôi. Hắn quả nhiên là muốn mượn Tiêu Viêm đan lôi, luyện chế hắn đan dược, một màn bất khả tư nghị này xuất hiện ở đây trên mặt, trên bình đài đã bộc phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ, nhưng Linh Dược Thiên Cung nhưng thủy chung không có người xuất hiện chủ trì công đạo, Tiêu Viêm bất biết là cố ý vẫn là thần bí nhân này thân phận cường đại dị thường, dẫn đến Linh Dược Thiên Cung cũng không dám tham dự. Tiêu Viêm lúc này linh hồn cảm thấy nhói nhói, hắn không biết người thần bí là thế nào làm được, không có linh hồn, nhưng lại thi triển ra thuộc về linh hồn chi lực tài năng có được công kích linh hồn, thậm chí để linh hồn chi lực vượt cảnh Tiêu Viêm, đều cảm thấy một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bị không công bằng đối đãi sau, Tiêu Viêm nhãn thần âm trầm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời người thần bí, nhưng Tiêu Viêm cũng không có phẫn nộ xuất thủ, nếu như hắn giờ phút này xuất thủ, chỉ sợ mới thật sự là trúng kế. Các hạ ưa thích, cái này đan lôi đưa ngươi chính là, bất quá chỉ là mấy đạo đan lôi mà thôi, ta còn nhiều. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, chính là tỉnh táo lại, lúc này tại mình long trụ bên trên ngồi xếp bằng. Nhất thời, nó trên người lôi đình chi lực ầm vang bộc phát, vô số lôi đình từ nó trên thân hướng phía bốn phía khuếch tán ra, chỉ thấy tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh càng lớn lôi vân. Đến, chư vị, còn có ai cần đan lôi, ta tặng cho các ngươi. Tiêu Viêm lúc này liền là hào sảng cười lớn một tiếng, nhìn về phía còn lại sáu người, nhất thời, lần lượt từng bóng người đứng dậy, bao quát Trương Huyền cùng Vương Khoát, đều là đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Mà Tiêu Viêm cũng không có nuốt lời. Chỉ thấy một mảnh lôi vân phân biệt xuất hiện tại sáu người này trên đỉnh đầu, có phải hay không thứ nhất Tiêu Viêm cho rằng đã không trọng yếu, hắn như thế cách làm thì là để giữa không trung người thần bí thân hình vì đó chấn động. Chương 3562, thành công xuất thế. Nguyên bản thời gian căn bản vốn không đủ ngưng tụ ra đan lôi đám người, đều là thấy được hy vọng, mà sớm tại bên trên một vòng, Tiêu Viêm đã dùng hành động thực tế chứng minh qua, hắn lôi đình chi lực hoàn toàn có thể bình thay đan lôi. Nhưng mọi người không biết được chính là Tiêu Viêm chân chính lôi đình chi lực thậm chí phải mạnh hơn đan lôi. Tiêu Viêm đồng dạng cũng là không có nghi trễ, đem chính mình đan lôi tặng cho người thần bí sau, lấy mình lôi đình chi lực đi ngưng tụ đan lôi, đan này cần 9 đạo tài năng thành công, thần bí nhân kia coi như giành lại Tiêu Viêm đan lôi, cũng chỉ có 7 đạo, căn bản vốn không đủ để thành đan. Tiêu Viêm sở dĩ như thế đi làm, hắn muốn liền là cái này một phần nhân tình, vô luận thần bí nhân này là thân phận gì, mà Tiêu Viêm đưa ra phần nhân tình này thế nhưng là tương đương không nhỏ. Người thần bí sở tác sở vi vốn là làm cho người phỉ nhổ, mà Tiêu Viêm đại nghĩa, không chỉ có thắng 6 người tôn kính, càng là thắng bình đài bên ngoài vô số luyện dược sư kính trọng. Đan lôi tiếp tục rơi xuống, bất quá ngay tại lúc này, liên tiếp truyền đến nổ vang âm thanh, Vương Khoát cùng Trương Huyền chim non đan, tại kinh lịch lần thứ 5 lôi đình tẩy lễ thời điểm chính là ầm vang nổ tung, chim non đan bị hủy, cũng tuyên cáo bọn hắn luyện chế thất bại. Hai người đều là cười khổ một tiếng, tựa hồ đối với kết quả như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì cửu khiếu tụ hồn đan chỗ có được luyện dược độ khó này đã thật to vượt qua hai người luyện dược thực lực. Vương Khoát cùng Trương Huyền đứng lặng tại trên bình đài, rời đi lúc, cũng là Trịnh Trọng đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay trùng điệp cúi đầu, mặc dù thất bại, nhưng cũng triệt để đã không có tiếc nuối. Tiêu Viêm trợ giúp Long Trụ bên trên tất cả mọi người, về phần có thể hay không luyện chế thành công, chỉ có thể nhìn thực lực bản thân cùng tạo hóa. Mỗi một đạo lôi đình đều sẽ càng mạnh một điểm, huống chi Tiêu Viêm lôi đình chi lực vốn là so đan lôi càng thêm cường đại, nếu là không có đầy đủ hỏa diễm cường độ, căn bản khó mà chống đỡ được ổn định lại chim non đan. Người thần bí ngay tại giữa không trung, hắn giành lại Tiêu Viêm đan lôi về sau, đã trải qua 5 lần đan lôi tẩy lễ, hắn hỏa diễm trắng bạc trong suốt chi sắc, cũng là tỏa ra không tầm thường ba động, mặc dù không kịp Tiêu Viêm hỏa diễm chi tâm, nhưng hắn hỏa diễm nhất định cũng là giữa thiên địa thuộc về hy hữu cường đại hỏa diễm. Về phần Tiêu Viêm, thứ 6 đường lôi đình đã ầm vang rơi xuống, chim non đan mỗi có một tia chớp rơi xuống, tại đan dược này phía trên sẽ xuất hiện một đạo màu bạc lôi văn, mà Tiêu Viêm đan dược phía trên thình lình đã xuất hiện 6 đạo, khi lôi văn đạt tới 9 đạo thời điểm, cái này Mai Cửu Khiếu tụ hồn đan liền coi như bên trên chân chính luyện chế thành công. Chống đỡ thứ 6 đạo đan lôi thời điểm, đã có thể ngửi được đến từ Tiêu Viêm trước mặt đan dược bên trong phát ra nồng đậm đan thơm, mà Tiêu Viêm sắc mặt bình thản, tại thập tuyệt yêu viêm màu đỏ tím cường đại hỏa diễm dưới, lôi đình cùng hỏa diễm lẫn nhau chống lại, lôi đình lực lượng cuồng bạo tại đan dược bên trong quét sạch, cường đại hỏa diễm thì là phụ trách đi trung hòa cái này lực lượng cường đại, ổn định lại đan dược trạng thái, chỉ chờ cuối cùng thành đan. Ầm ầm, Linh Phi nơi này cũng là không có ngoài ý muốn, nàng chim non đan chống đỡ 6 đạo lôi đình, nhưng đã xuất hiện vết nứt, Linh Phi cắn răng, khi vết nứt xuất hiện một cái chớp mắt, nàng trên thực tế đã ngửi được thất bại hương vị, nhưng làm sao nàng không có cường đại hỏa diễm làm chèo chống, cho dù có được cường đại linh hồn chi lực cũng là vô sự vô bổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt mình chim non đan, tại đạo thứ 7 đan lôi rơi xuống một cái chớp mắt, run rẩy một lát sau ầm vang nổ tung. Ngoại trừ Linh Phi, còn có hai người đều là liên tiếp thất bại, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ không cam lòng, mặc dù đã là đem hết toàn lực, nhưng đối với thất bại không có ai sẽ cam tâm tiếp nhận, chỉ ít trong nội tâm đối với mình vẫn là tràn đầy oán trách. Đồng thời lần này còn chiếm được Tiêu Viêm trợ giúp, bằng không bọn hắn chỉ sợ sớm đã đào thải, ngay cả đan lôi tẩy lễ chim non đan cơ hội đều không có, cho nên bọn họ đều là đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, lấy đó lòng biết ơn. 8 người tiến vào cuối cùng trận chung kết, trước mắt đã có 5 người thất bại, chỉ còn lại có 3 người, theo thứ tự là Tiêu Viêm Phong Thiền cùng đoạt Tiêu Viêm đan lôi người thần bí. Phong Thiền màu băng lam hỏa diễm chống đỡ đạo thứ 7 đan lôi, khoảng cách luyện chế thành công còn kém cuối cùng 2 đạo. Mà người thần bí ngọn lửa màu trắng bạc cũng là như thế, khi đạo thứ 7 đan lôi rơi xuống sau, bởi vì Tiêu Viêm đã tiếp nhận 2 đạo đan lôi, cho nên người thần bí muốn hoàn toàn luyện chế thành công còn kém 2 đạo. Lúc này Tiêu Viêm đã là đạo thứ 8 lôi đình rơi xuống, hết thảy đều lộ ra không nhanh không chậm, tựa hồ luyện chế thành công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn kém 2 đạo đan lôi người thần bí chính là lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm nơi này nhìn lại, mà Tiêu Viêm lúc này cũng không có toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện chế đan dược ở trong, bởi vì đến giờ phút này sau, thập tuyệt yêu viêm hỏa diễm cường độ để Tiêu Viêm trước mặt Cửu Khiếu tụ hồn đan đem không có chút nào ngoài ý muốn luyện chế thành công. Còn kém 2 đạo sao? Ta tặng cho ngươi chính là, ngươi dám tiếp sao? Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó trực tiếp khoát tay, không gian nạp giới ở trong 2 đạo màu đen lôi đình trực tiếp lướt đi, hướng phía người thần bí trước mặt chim non đan đánh tới. Người thần bí tựa hồ cảm thấy cái này 2 đạo hắc lôi không đơn giản, lúc này liền là tránh ra, Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắc lôi lượn quanh một vòng sau chính là đường cũ trở về. Không dám nhận a, vậy ta liền không có biện pháp giúp ngươi. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười một tiếng, vừa rồi hắc lôi để người thần bí giật mình, hắn nhìn xem Tiêu Viêm trên đỉnh đầu lôi đình, cũng là lâm vào do dự, hắn có thể cảm giác được, như vừa rồi hắn cưỡng ép đi đón lấy Tiêu Viêm hắc lôi, mình chim non đan tất bạo không thể nghi ngờ. Do dự một chút sau, người thần bí ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía một bên Phong Thiền, giờ phút này Phong Thiền sửa lại vừa mới tiếp nhận đạo thứ 7 lôi đình, còn có 2 đạo lôi đình. Người thần bí lúc này thân hình khẽ động, chính là hướng phía Phong Thiền lao đi, hắn không dám đi đón lấy Tiêu Viêm quỷ dị hắc lôi, bởi vậy đầu mâu hướng phía Phong Thiền mà đi, muốn đi cướp đoạt còn lại 2 đạo đan lôi. Phong Thiền tỷ, cẩn thận. Linh Phi nhìn xem hướng phía Phong Thiền bạo cướp mà đến người thần bí, vội vàng quát. Phong Thiền ngẩng đầu lên, nhìn xem người thần bí đi thẳng tới đỉnh đầu của hắn, sự rộng lớn áo bào dưới không có đồng tử hai mắt hung hăng nhìn về phía Phong Thiền, một cỗ to lớn lực áp bách càng là quét sạch Phong Thiền. Lệnh cái sau trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, mắt thấy mình đạo thứ 8 đan lôi bị nó sinh sinh cướp đi, Tiêu Viêm lập tức cũng là nhướng mày. Còn có thể ổn định sao? Ta lại tặng hai ngươi đường. Tiêu Viêm không nghĩ tới người thần bí sẽ như thế không từ thủ đoạn, nguyên bản Tiêu Viêm coi là người thần bí liền là cố ý nhằm vào hắn, hiển nhiên thần bí nhân này tại phương diện chế thuốc cũng có cực mạnh chấp niệm, thậm chí là một loại không tiếc bất cứ giá nào chấp niệm. Phong Thiền khẽ gật đầu, từ Tiêu Viêm trên thân, hai đạo đi qua Tiêu Viêm tinh chuẩn trưởng khống lôi đình hướng phía Phong Thiền quét sạch mà đi, đạo thứ 8 lôi đình rơi xuống sau, đạo thứ 9 lôi đình ở tại đỉnh đầu xoay quanh, như có linh trí bình thường. Về phần người thần bí, cũng là bằng vào nó không tầm thường hỏa diễm chi lực, thành công tiếp nhận đạo thứ 8 đan lôi. Ầm ầm, bất quá lúc này, Tiêu Viêm nơi này, đạo thứ 9 đan lôi sớm đã rơi xuống, cuối cùng đan dược bên trong phát ra một tiếng trầm muộn lôi đình nổ vang âm thanh, sau đó tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, một viên toàn thân mượt mà, trên đó thấy rõ ràng 9 đạo lôi văn cửu khiếu tụ hồn đan thành công xuất thế. Chương 3563, thực chí danh quy. Tiêu Viêm nơi này dẫn đầu luyện chế thành công, đan mùi thơm khắp nơi, truyền khắp toàn bộ bình đài. Thời gian 20 năm, thật là có người làm được, luyện chế được cửu khiếu tụ hồn đan loại này độ khó cực cao đan dược, với lại tựa hồ thoạt nhìn cũng không chỉ một người luyện chế thành công. Ở xa, người thần bí ngẩng đầu nhìn giữa không trung lôi vân, có thể cảm giác được trên người hắn tản ra điên cuồng chấp niệm, một loại nhất định phải đem đan này luyện chế thành công điên cuồng. Nhưng luyện chế xong đan dược Tiêu Viêm, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía người thần bí trên đỉnh đầu lôi vân, Tiêu Viêm thân thể quanh mình lôi hồ chớp động, tản ra cường đại lôi đình lực áp bách. Chỉ nhìn thấy người thần bí trên đỉnh đầu lôi vân tiếng sấm rền rĩ, nhưng thủy chung không thấy đạo thứ 9 đan lôi rơi xuống. Mà lúc này, Phong Thiền chậm hơn hắn một chút, nhưng đạo thứ 9 lôi đình cũng là đã rơi xuống, người thần bí lập tức kịp phản ứng là Tiêu Viêm đang giở trò. Trộm được cướp tới thủy chung không phải là của mình, không có thực lực này, cũng đừng ở chỗ này cưỡng cầu. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng nói ra, người thần bí lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm trực tiếp tay áo vung lên, người thần bí trên đỉnh đầu lôi vân trực tiếp tán đi. Ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực lúc này liền tan thành mây khói. Ta tặng ngươi lôi ngươi không cần, nhất định phải đi đoạt người khác, xem đi, kết quả là thất bại trong gang tấc. Tiêu Viêm một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai. Nói xong Tiêu Viêm chính là bàn tay mở ra, một đạo hắc lôi lơ lửng ở trong đó, đạo này hắc lôi cũng không phải phổ thông lôi đình chi lực, mà là từ tiên ma phân thân phân ra tới một sợi diệt hư thiên lôi, chính là cường đại lôi đình chi tâm, hung hãn như vậy lôi đình, người thần bí hỏa diễm coi như không tầm thường cũng khó có thể tiếp nhận. Đạo này lôi ngươi có muốn không? Ta tặng cho ngươi, Tiêu Viêm cười nói, người thần bí huyền lập mà lập, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Viêm, một đôi trắng trong mắt sát ý nghiêm nghị, chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay ra, cầm trước mặt chim non đan, năm ngón tay vừa dùng lực, lúc này liền là bóp thành vỡ nát. Ngươi sẽ cùng đan này một cái hạ tràng, người thần bí âm trầm thanh âm truyền ra, khí tức cường đại chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Người thần bí đã chậm rãi nhấc chân lên, Tiêu Viêm đứng dậy, mặc dù mặt không biểu tình, trên thực tế thời khắc này Tiêu Viêm đã làm tốt cùng thần bí nhân này một trận chiến chuẩn bị. Bất quá ngay tại lúc này, giữa không trung một giọng nói thình lình vang lên. Chúc mừng hai vị luyện chế thành công cửu khiếu tụ hồn đan, luyện chế thành công bất luận phẩm chất, vừa chờ đều là thứ nhất. Giữa không trung Tu Mai thân ảnh xuất hiện, nàng ngậm lấy tiếu dung, chậm rãi mở miệng. Tu Mai xuất hiện, lệnh đắc chuẩn bị xuất thủ người thần bí lúc này chấn động, trên thực tế hai người ánh mắt từng có một lần giao lưu, linh dược thiên cung bên trong không cho phép tư chiến. Đây cũng không phải là Tu Mai quyết định quy củ, mà là thiên nhân phủ quyết định, Tu Mai đúng lúc xuất hiện ngăn trở sắp bộc phát chiến đấu. Phong Thiền xóa đi khóe miệng máu tươi, nàng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trong lòng bàn tay thành phẩm cửu khiếu tụ hồn đan cũng là tràn ra nồng đậm đan hương. Phong Thiền cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, ném ánh mắt cảm kích, bởi vì nếu không có Tiêu Viêm tặng lôi, nàng căn bản không có bất kỳ cơ hội nào luyện chế ra cái này mai cửu khiếu tụ hồn đan, Tiêu Viêm cũng chỉ là mỉm cười. Linh Dược Thiên Cung nguyện lấy 5 tỷ thần nguyên khí đan thu mua các người luyện chế thành công cái này hai cái cửu khiếu tụ hồn đan, đương nhiên các người cũng có quyền lợi cự tuyệt, nhưng cái giá tiền này ngoại trừ Linh Dược Thiên Cung, chỉ sợ không có người sẽ ra so đây càng cao giá tiền. Phong Thiền do dự một chút cuối cùng lắc đầu, lựa chọn mình giữ lại viên đan dược này, bất quá đối với Tiêu Viêm tới nói, trước mắt hắn càng thiếu vẫn là thần nguyên khí đan, dù sao Ricky tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, trong tay nhiều chứa đựng một chút tóm lại không có sai. Có được bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm tới nói, cửu khiếu tụ hồn đan lộ ra liền 10 phần gân gà. Trừ cái đó ra các người có thể lựa chọn một viên tuyệt phẩm đan dược, cùng hai quyển tuyệt phẩm đan phương. Tiêu Viêm không có ngoài ý muốn, lựa chọn một viên sửa chữa phục hồi nhục thân trời tuyển máu sống đan, tuyệt phẩm thượng đẳng, còn có hai quyển sửa chữa phục hồi nhục thân đan phương, tiên ma phân thân mặc dù khôi phục 8 thành, nhưng muốn hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không có dễ dàng như vậy, nếu là có thể luyện chế ra cái này hai quyển đan tu phục nhục thân đan dược, chính là có cơ hội hoàn toàn khỏi hẳn. Phong Thiền cùng Tiêu Viêm đều làm ra lựa chọn sau Tu Mai vung tay lên, chính là hai đạo quang mang phân biệt bắn về phía Tiêu Viêm cùng Phong Thiền, hai người phân biệt tiếp nhận quang mang, mà quang mang này đã rơi vào hai người trong tay lúc liền mới nhìn rõ là một cái nạp giới. Đây là các ngươi ban thưởng, Tiêu Viêm cùng Phong Thiền đều là ôm quyền chắp tay, sau đó một bên người thần bí tay áo vung lên, trực tiếp bước ra rời đi. Khụ khụ, cung chủ, không phải đã nói còn có cái gì đặc thù ban thưởng sao? Tiêu Viêm cười cười, nhìn về phía Tu Mai, Tu Mai dừng một chút sau. Chính là trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một chương tàn đồ. Đây là một chương ghi chép hỏa diễm chi tâm tàn đồ, bất quá chỉ lần này một chương, thuộc về hai người các ngươi tự hành thương lượng. Tu Mai Đường, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là hơi kinh hãi, thanh âm truyền ra thời điểm, bình đài nhấc lên một trận ồn ào. Hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm cũng là cả kinh, không nghĩ tới nơi này còn có thể thu hoạch được hỏa diễm chi tâm manh mối. Phong Thiền nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra khát vọng, lập tức cũng là có chút không hiểu, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà là dùng linh hồn truyền âm. Ngươi cũng có hai cái hỏa diễm chi tâm, còn chưa đủ. Phong Thiền chất vấn, đồ tốt chê ít, Tiêu Viêm trả lời Phong Thiền, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được để như thế thần vật cộng đồng tại trong cơ thể ngươi. Phong Thiền tràn đầy nghi hoặc, tựa như đối đãi thê tử của mình một dạng, phải ôn nhu phải có kiên nhẫn. Phong Thiền chăm chú hỏi, bất quá lại đổi lấy Tiêu Viêm một cái giở khóc giở cười trả lời. Tàn đồ về ta đi, nàng đã đáp ứng. Tiêu Viêm nhìn về phía Tu Mai cười nói, mặc dù bây giờ đã có được ba cái hỏa diễm chi tâm, tử thần hư linh quyết cũng thành công tiến hóa, bất quá chính như Tiêu Viêm sở ngôn, đồ tốt cũng không ngại nhiều, lại nhiều một cái cũng không coi là nhiều. Phong Thiền lập tức nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nhưng kẻ sau cười khổ một cái, mặc dù Tiêu Viêm có chút vô lại, bất quá mình tựa hồ hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng Tiêu Viêm đi tranh đoạt cái này tàn đồ thuộc về, nếu không có Tiêu Viêm, nàng làm sao có thể luyện chế thành công ra cái này Mai Cửu Khiếu Tụ Hồn Đan. Phong Thiền chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó Tu Mai liền đem tàn đồ vứt cho Tiêu Viêm, tiếp nhận tàn đồ sau, Tiêu Viêm chính là đối Tu Mai lại lần nữa chắp tay ôm quyền cúi đầu. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Viêm chính là quay người chuẩn bị rời đi. Giải thi đấu thành công đoạt được thứ nhất, thực chí danh quy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm cường đại để Tiêu Viêm một đường nghiền ép tất cả luyện dược sư, dù sao bực này thần vật đều làm không được nghiền ép lời nói, cái kia chỉ sợ cũng thật không xứng với thần vật hai chữ. Nhìn xem Tiêu Viêm quay người rời đi, Tu Mai ánh mắt lập tức nhắm lại, nàng cũng không hiểu biết Tiêu Viêm dự định, nhưng lúc này Tu Mai trên thực tế đã làm tốt chuẩn bị, nếu là Tiêu Viêm một khi rời đi Linh Dược Thiên Cung, nàng y nguyên sẽ đối với Tiêu Viêm xuất thủ. Tựa hồ giờ phút này nàng không có trước đó loại kia sợ hãi, phảng phất có một chút lực lượng. Chương 3564, tình yêu tới quá đột ngột. Tu Mai liền nhìn hiện tại Tiêu Viêm đi làm gì lựa chọn, đến tột cùng còn muốn dừng lại vẫn là rời đi Linh Dược Thiên Cung, nếu là lựa chọn cái sau, Tu Mai sẽ không dễ dàng để Tiêu Viêm rời đi Linh Dược Thiên Cung, dù sao còn có 30 tỷ hao tổn lỗ lớn. Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi lúc, Linh Phi cùng Phong Thiền đều là tiến lên đây, Phong Thiền cung kính đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay cúi đầu. Mặc dù Tiêu Viêm nhìn như trợ giúp tất cả mọi người, nhưng vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng là trải qua trợ giúp Phong Thiền, nếu không nàng căn bản luyện chế không ra cái này Mai Cửu Khiếu Tụ Hồn Đan. Đối với Phong Thiền tới nói, đan dược giá trị cũng không trọng yếu, đem cái này Mai Cửu Khiếu Tụ Hồn Đan luyện chế thành công càng trọng yếu hơn, mặc dù bởi vì Tiêu Viêm trợ giúp mới luyện chế thành công, nhưng không thể nghi ngờ về mặt tâm cảnh Phong Thiền cũng sẽ vì vậy mà đạt được tăng lên. "Này, đa tạ ngươi." Linh Phi hoạt bát đối Tiêu Viêm phất phất tay, "Đa tạ." Phong Thiền cũng là nói theo, không cần phải khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Tiêu Viêm cũng là cười đáp lại nói, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta đại biểu linh năng giới mời ngươi trở thành khách khanh trưởng lão, chắc hẳn đột phá đến vực cảnh sau của ngươi linh hồn chi lực tăng lên cũng xuất hiện gông cùng xiềng xích, trở thành linh năng giới khách khanh trưởng lão cam đoan để ngươi đột phá gông cùng xiềng xích. Linh Phi nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, ha ha, có chuyện tốt bực này cớ sao mà không làm. Tiêu Viêm cười nói, bởi vì cũng đúng như là Linh Phi sở ngôn, đột phá đến vực cảnh về sau, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tiến triển liền trở nên tương đương chậm chạp. Khả năng cũng đúng như Linh Phi sở ngôn, Tiêu Viêm linh hồn chi lực bây giờ đã đạt đến gông cùng xiềng xích, muốn tiếp tục kéo lên chỉ sợ đã không dễ dàng như vậy. Khách khanh trưởng lão sẽ không cần thay linh năng giới làm chuyện gì a? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi dò, thế thì không cần, linh năng giới quảng nạp cường giả. Linh Phi hồi đáp, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Phong Thiền nói ra, quanh mình không ít ánh mắt tụ vào nơi này nói chuyện hiển nhiên có chút không tiện lắm. Tiêu Viêm cũng là lập tức nhẹ gật đầu, sau đó ba người chính là rời đi đấu trường, Ricky mang theo Tiêu Kỳ chờ Tiêu Viêm, đều hội tụ cùng một chỗ sau, một đám thân ảnh rời đi phù không đảo nhỏ. Linh Dược Thiên Cung bên trong có rất nhiều phù không đảo nhỏ, chỉ bất quá Linh Dược giải thi đấu đảo nhỏ là lớn nhất một cái, còn lại đều là cỡ nhỏ hòn đảo, tại những hòn đảo này phía trên trải rộng các loại chợ hoa kiến trúc, bởi vì trên bầu trời cũng là rất có một phiên kiểu khác phong cảnh. Linh Phi cùng Phong Thiền dẫn theo Tiêu Viêm bọn hắn đi tới một cái đỉnh trong các, Linh Phi cùng Phong Thiền linh hồn chi lực lập tức bao phủ toàn bộ đỉnh các, bảo đảm bọn hắn sở ngôn sẽ không truyền vào ngoại nhân trong tai. "Ân, ta nhớ được bên cạnh ngươi có một cái rất khôi hài đầu lâu, hẳn là hắn." Linh Phi tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, trước hết nhất chú ý tới còn không phải Tiêu Viêm, mà là linh hồn chi lực đương thời so Tiêu Viêm mạnh hơn Hạ Tăng Huy. "Không có, đoán chừng là đi cái kia lầu nhỏ nghe hát đi." Tiêu Viêm cười khổ nói. Trước đó Tiêu Viêm còn không quá lý giải Hạ Tăng Huy, bất quá mà, đi cùng qua mấy lần liền phát hiện, trên thực tế vẫn rất có ý tứ. Chủ yếu nhất là, Hạ Tăng Huy kinh khủng nhất liền là có thể ở loại địa phương này tìm tới phương thức tu luyện, mỗi đến một cái địa phương, Hạ Tăng Huy lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nó linh hồn chi lực lại hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ. Bây giờ Hà Tăng Huy linh hồn chi lực lại lần nữa siêu việt Tiêu Viêm, tại tu luyện linh hồn chi lực bên trên, Hà Tăng Huy thiên phú vẫn là muốn mạnh hơn Tiêu Viêm, đương nhiên, mặc dù phương thức tu luyện có chút không lớn chính kinh, bất quá không ảnh hưởng kết quả là đi. Hắn bộ dáng kia, chẳng phải là muốn hù chết người. Linh Phi bưng bít lấy miệng nhỏ nói ra, tại nàng trong ấn tượng Hạ Tăng Huy vẫn là cái kia bạch cốt âm u dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác có chút dọa người, Tiêu Viêm cũng là nhẹ gật đầu, bất quá cũng là thời điểm gọi hắn trở về, chỉ sợ lần này ly khai cái này Linh Dược Thiên Cung cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lập tức dùng linh hồn truyền âm thông chi Hạ Tăng Huy. Lại đắc tội người nào? Linh Phi cùng Phong Thiền đối với vạn giới tranh bá thi đấu, cuối cùng đấu thần liên minh đến đây dẫn phát lớn như thế rối loạn cũng là bởi vì hắn. Không biết, nhưng hẳn là muốn giết ta người có không ít. Tiêu Viêm lắc đầu, cười khổ nói, ngươi nói là vừa rồi người thần bí kia. Phong Thiền hỏi, hắn hẳn là cũng sẽ không dễ dàng buông tha ta, ta có thể cảm nhận được hắn đối ta có một cỗ kiểu khác sát khí, với lại sát cơ phi thường cường liệt, mặc dù có thể áp chế, nhưng vẫn là ẩn tàng không được. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, đương nhiên, trừ cái đó ra, Tiêu Viêm cảm thấy tu mai cũng không lớn bình thường, nhưng một mực đợi tại linh dược này thiên cung hiển nhiên không được. Phải không, chúng ta có thể dùng linh hồn chi lực cho các ngươi ẩn tàng khí tức, lặng yên rời đi không biết có thể làm. Phong Thiền mày liếu hơi nhíu hỏi, hoặc là các ngươi ẩn nấp tại trong chúng ta cũng có thể rời đi. Nghe Phong Thiền lời nói sau, Tiêu Viêm cũng là lộ ra mỉm cười, mặc kệ Phong Thiền có phải thật vậy hay không muốn giúp hắn, bất quá Phong Thiền chỉ ít nói ra lời ấy, Tiêu Viêm chính là đã cảm thấy lần này không có ngớ ngẩn giúp. Không cần, đến lúc đó làm liên lụy các ngươi, núi đao biển lửa chính chúng ta đi sông, hảo ý tâm lĩnh. Tiêu Viêm cự tuyệt Phong Thiền hảo ý. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là đứng dậy, hắn không nghĩ ở chỗ này chờ lâu ý tứ. Chúng ta sau khi rời đi, các ngươi không nên gấp gáp rời đi Linh Dược Thiên Cung, bằng không bọn hắn sẽ nghĩ đến đám các ngươi là chúng ta đồng bọn. Tiêu Viêm nói ra, hắn không nghĩ liên lụy những người khác, càng không muốn đem những người khác liên lụy vào. Không nhiều lúc, Hạ Tăng Huy cũng là tùy theo đến. Muốn đi sao, Tiêu Thiếu, Hạ Tăng Huy tới gần nói ra, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, nói xong Hạ Tăng Huy ánh mắt nhìn về phía một bên Linh Phi cùng Phong Thiền, ánh mắt hơi chậm lại, lập tức mắt lộ vẻ suy tư. Ân, làm sao có chút quen mắt, Hạ Tăng Huy nhìn nữ nhân nhiều đi, hắn có thể có ấn tượng đã ra ngoài ý định. Linh Phi cùng Phong Thiền, tại vạn giới tranh bá thi đấu gặp qua, đây chính là Hạ Tăng Huy. Tiêu Viêm giới thiệu nói, Linh Phi lập tức giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt sinh tuấn tú thậm chí mang theo một tia xinh đẹp Hạ Tăng Huy, khó có thể tin đây là bộ kia lại xấu lại dọa người khô lâu. Người tái tạo nhục thân, Linh Phi kinh ngạc hỏi, như thế nào, đẹp trai a? Hạ Tăng Huy nhíu lông mày, còn rất khá. Linh Phi cười cười, trên gương mặt xinh đẹp vậy mà hiển hiện hai bôi ửng đỏ. Phong Thiền lập tức kinh ngạc nhìn một chút Linh Phi, dạng này Linh Phi Phong Thiền cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nha, nhà chúng ta tiểu nữ hài mới biết yêu. Phong Thiền không khỏi trêu ghẹo nói, Linh Phi lập tức núp ở Phong Thiền sau lưng. Chúng ta linh năng giới ưa thích một người cũng không phải nhìn bề ngoài, từ lần thứ nhất cảm nhận được linh hồn ngươi chi lực thời điểm, ta cũng cảm giác được cô nàng này không thích hợp, đó là đến từ trên linh hồn một loại phù hợp. Cô nàng này thân phận thật không đơn giản, nếu không. Phong Thiền nhìn về phía Hạ Tăng Huy, không nghĩ tới tình yêu nói đến là đến. Lệnh một bên Tiêu Viêm một đám đều là một mặt kinh ngạc, có chút không biết làm sao đột nhiên liền bắt đầu làm mối. Chương 3565, lưu lại thủ đoạn. Hạ Tăng Huy ý của ngươi như nào? Tiêu Viêm nhìn về phía Hạ Tăng Huy, cái sau một mặt bình tĩnh, dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, hoàn toàn bất vi sở động. Thành thân sao, nếu như Tiêu Thiếu có một ngày không cần ta, ta mới có thể cân nhắc, hiện tại sao? Ta chỉ muốn trở nên càng mạnh, còn có vô ý chiến đội mọi người, mối thù của bọn hắn đều không báo, ta có thể nào thành thân? Hạ Tăng Huy dừng một chút về sau, đúng là phát ra từ phế phủ nói ra một phen, bình thường thoạt nhìn phong tình vạn trùng hắn, trên thực tế hắn cũng tại phi thường cố gắng tu luyện. Điểm này Tiêu Viêm có thể cảm thụ được, Hạ Tăng Huy phi thường cố gắng, với lại vực cảnh linh hồn chi lực có thể tiếp tục kéo lên, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Dáng dấp đẹp trai không nhất định là người xấu. Nhưng lớn lên quá tuấn tú nhất định không phải cái gì người tốt, núi chim cùng cá không cùng đường, đừng đem thực tình cho một cái căn bản không có khả năng người, không đáng. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói ra, Phong Thiền sau lưng Linh Phi nước mắt đã tràn mi mà ra. Linh Phi cũng không phải là vừa thấy đã yêu cùng Hạ Tăng Huy, chính như Phong Thiền sở ngôn, linh năng giới tu luyện linh hồn chi lực, bọn hắn càng thêm có thể cảm nhận được đến từ trên linh hồn một loại phù hợp, vô số trong cuộc sống, có thể tìm tới linh hồn lẫn nhau phù hợp đối phương, đó là kiếp trước đã tu luyện duyên. Chưa từng ngờ tới lại bị Hạ Tăng Huy vô tình cự tuyệt, liền ngay cả một bên Tiêu Viêm đều là có chút kinh ngạc, hắn đều là lần đầu tiên nghe được Hạ Tăng Huy vậy mà như thế vô tình đi cự tuyệt một nữ tử. Tại Tiêu Viêm trong ấn tượng, Hạ Tăng Huy một sợi ăn sạch, chưa từng như này chăm chú qua, hiển nhiên Hạ Tăng Huy đây là cố ý. Hạ Tăng Huy xoay người sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng. Hữu duyên gặp lại, Tiêu Viêm dừng một chút về sau, chàng diện có chút lúng túng, mà Phong Thiền cũng không có mở miệng đi nói cái gì, bởi vì đây là thuộc về Linh Phi cùng Hạ Tăng Huy hai người tình cảm, làm người trung gian, nàng sẽ không nói bất luận cái gì một câu trộn lẫn trong đó. Đó là thuộc về Hạ Tăng Huy cùng Linh Phi duyên phận. Tiêu Viêm nói xong chắp tay ôm quyền sau cũng không có nhiều lời, trực tiếp dẫn mấy người rời đi nơi đây. Tại Tiêu Viêm một đám sau khi rời đi, Linh Phi mới lập tức nhào tới Phong Thiền trong ngực gào khóc. Phong Thiền nhẹ vỗ về Linh Phi cái trán, ôn nhu nói, hắn không có truyền thừa ký ức, cho nên hắn cái gì đều không nhớ rõ, bất quá ta tin tưởng, các người còn biết lần nữa gặp gỡ, tình cảm loại chuyện này, gấp không được. Phong Thiền an ủi Linh Phi chậm rãi nói ra, ngươi vì sao muốn nói như thế đả thương người? Sau khi rời đi, Tiêu Viêm cũng là nghiêm túc hỏi. Đả thương người sao, ta chỉ là ăn ngay nói thật, không quá ưa thích có quá nhiều dây dưa nhi nữ tình trường. Hạ Tăng Huy quả quyết hồi đáp, câu trả lời này tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng cũng không cần thiết cự tuyệt như thế nhẫn tâm a. Đinh Duyệt cũng không tốt khí nói, cùng nó để nàng đợi đợi, không bằng để cho nàng gãy mất suy nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn. Hạ Tăng Huy mắt lộ suy tư, lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều trong nháy mắt yên lặng, Hạ Tăng Huy nói cũng có lý, bất quá đây là chuyện của bọn hắn. Xử lý như thế nào cũng là Hạ Tăng Huy sự tình, nhiều lời vô ích. Tiêu Viêm cũng không có trực tiếp rời đi Linh Dược Thiên Cung, mà là lại lần nữa đi đến một lần Linh Dược phòng đấu giá, đi đến dược tài nội các, mua trọn vẹn mười mấy ức dược liệu, đây đều là luyện chế sửa chữa phục hồi nhục thân tuyệt phẩm đan dược. Từ giải thi đấu bên trong thu hoạch được cái viên kia trời tuyển máu sống đan đã bị tiên ma phân thân chỗ phục dụng, tiên ma phân thân nhục thân tiến một bước đạt được khôi phục. Lần này đi sát phạt thiên cần bao lâu? Rời đi lúc, Tiêu Viêm tất nhiên muốn trước chế định phương hướng kế hoạch. Muốn càng nhanh mạnh lên, sát phạt thiên tự nhiên là không có chỗ thứ hai, bất quá ngay cả Võ Thiên Du đều lòng vẫn còn sợ hãi địa phương, nói rõ cái này sát phạt thiên không phải nói xông liền có thể xông. Tốc độ cao nhất tình huống cần 50 năm, Đinh Duyệt xem xét tinh không la bàn sau trả lời Tiêu Viêm. Rời đi nơi đây sau, trực tiếp thi triển tốc độ cao nhất, rời đi nơi này nghĩ đến không có đơn giản như vậy, không cần thiết cùng bọn hắn quần nhau. Tiêu Viêm nói ra, bại lộ hỏa diễm chi tâm sau, tình huống như vậy là tất nhiên. Bất quá còn có một số tiềm ẩn địch nhân Tiêu Viêm bất dám xác nhận, cho nên vẫn là đến cẩn thận một chút. Linh Dược Thiên Cung Tiêu Viêm cũng không dám ở lâu, dù sao nơi này để hắn cũng có một loại cảm giác bất an, bởi vì giải thi đấu bên trên người thần bí, cùng từ đầu đến cuối không có xuất hiện tu mai, nói rõ thần bí nhân này thân phận không đơn giản, với lại cũng trực tiếp nói thẳng, Linh Dược Thiên Cung cũng không phải tu mai định đoạt. Một đoàn người, rời đi Linh Dược Thiên Cung, muốn rời khỏi Linh Dược Thiên Cung sở thuộc giới không tài năng phóng xuất ra vô ý hào. Tiêu Viêm dẫn đám người, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hư không lao đi. Bất quá chính như Tiêu Viêm trong dự liệu một dạng, sau lưng truyền đến mấy đạo khí tức. Tiêu thiếu, đằng sau tựa hồ có người đang đuổi chúng ta. Hạ Tăng Huy lập tức nhắc nhở, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi. Tiêu Viêm nhướng mày, cũng không phải sợ hãi, Tiêu Viêm chỉ là đơn thuần không nghĩ ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian cùng bọn hắn dây dưa. Bất quá rất nhanh, một đám thân ảnh không thể không dừng lại, bởi vì giờ khắc này tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Thình lình xuất hiện một bóng người, thân mang rộng lượng áo bào, một đôi trắng mắt xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm. Sốt ruột đi sao, ta nói, ngươi sẽ cùng cái viên kia không có luyện chế thành công đan dược hạ tràng một dạng. Xa xa, âm trầm thanh âm thình lình truyền ra, Tiêu Viêm ngừng lại xuống tới, cùng này đồng thời, ở hậu phương, một đám thân ảnh đuổi theo, chừng hơn trăm người nhiều, người cầm đầu đúng là Tu Mai. Trừ cái đó ra, còn có từng đạo thanh âm xé gió không ngừng đánh tới, những người này chính là đều là một chút người thực lực cường hãn. Địch nhân đông đảo, nhưng bọn hắn giấu trong lòng mục đích lại đều không giống nhau. Người thần bí là coi trọng Tiêu Viêm thân phận, mà Tu Mai thì là muốn cầm lại 30 tỷ thần nguyên khí đan, về phần cái khác tán tu, bọn hắn thì là muốn Tiêu Viêm ngọn lửa trên người chi tâm. Bất quá tổng quát mà nói, thời khắc này Tiêu Viêm bọn hắn, trực tiếp trở thành mục tiêu công kích, toàn bộ bị đoàn đoàn bao vây. Thú vị, không nghĩ tới muốn giết người người nhiều có chút quá phận, cũng là, mang ngọc có tội. Người thần bí không chút hoang mang nói, Tu Mai cung chủ. Ngươi lại là ý gì? Tiêu Viêm chậm rãi xoay đầu lại, ngoại trừ Tu Mai bên ngoài, còn có Lý Tùng Sơn, Bình Đồng Phương cùng Phan Kiệt, trên người bọn hắn hỏa độc đều là Tiêu Viêm chỗ giải, không nghĩ tới cái này kết quả là, vậy mà lại là vây quét Tiêu Viêm bọn hắn trong đó một thành viên. Coi như tri ân không báo đáp, cũng không thể lấy oán trả ơn a. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, trả lại 30 tỷ thần nguyên khí đan, chúng ta cái này rời đi. Tu Mai cũng không có nhiều lời, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ha ha, thú vị. Đây là thay các ngươi giải khai hỏa độc thù lao, muốn trở về có thể, bất quá mà. Các ngươi trên người hỏa độc, một lần nữa bộc phát a. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, lãnh lãnh mở miệng, tiếng nói vừa ra lúc, Tu Tu Mai bốn người cũng cảm giác trong cơ thể vốn đã hoàn toàn tiêu tán hỏa độc, đúng là lại lần nữa xuất hiện, quét sạch kinh mạch của bọn hắn cốt nhục, trên mặt nguyên bản rút đi hỏa ban càng là lấy dễ như trở bàn tay tốc độ cấp tốc lan tràn. Tiêu Viêm đã sớm liệu đến, bởi vậy hắn cố ý lưu lại một tay. Chương 3566, ảo giác, vì cái gì hỏa độc không có hoàn toàn thanh trừ? Tu Mai lập tức mặt lộ hoảng sợ, nhìn xem mình trên thân nguyên bản vẫn như cũ tiêu tán hỏa độc lần nữa hiển hiện, đồng thời lan tràn tốc độ tựa hồ nhanh hơn, bốn người đều là lộ ra kêu thảm. Ngươi gạt chúng ta, Tu Mai quát lớn, Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi khịt mũi cười một tiếng, lạnh lùng nói các ngươi không phải cũng gạt ta sao? Trên thực tế các ngươi trên người hỏa độc đã bị thanh trừ, chỉ ít sẽ không ở có nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không có làm như bây giờ sự tình. Ha ha, Tu Mai hẳn là cái này 30 tỷ thần nguyên khí đan là ngươi từ linh dược phòng đấu giá mượn tới a. Ở xa người thần bí truyền đến tiếng cười, trong giọng nói mang theo chất vấn. Tu Mai giờ phút này sắc mặt khó coi, không có mở miệng trả lời chính là đã chứng minh người thần bí suy đoán là chính xác. Tu Mai, ngươi nhưng có biết, dám một mình vận dụng linh dược phòng đấu giá ích lợi đây là tội chết. Người thần bí âm trầm thanh âm lại lần nữa truyền đến, Tu Mai sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt sát cơ bốn phía. Tu Mai không ngờ rằng, Tiêu Viêm lại còn lưu lại một tay, để bọn hắn trong cơ thể hỏa độc càng thêm nhanh chóng lan tràn, đồng thời sự tình đã bại lộ, cục diện bây giờ đã để bọn hắn tiến thối lưỡng nan, tiến thối cũng là một lần chết. Tu Mai lúc này thân hình khẽ động, trên người nguyên khí càng là phút chốc bộc phát, 8 triệu nguyên khí nội tình, hắn thực lực rõ ràng là một tên lục tinh đấu thần trung kỳ, đối với bây giờ còn dừng lại tại ngũ tinh đấu thần trung kỳ Tiêu Viêm, từ mặt ngoài thực lực xem ra đích thật là nghiền ép. Nhưng nếu luận thực lực chân chính, Tu Mai lục tinh đấu thần trung kỳ thực lực còn thiếu rất nhiều nhìn. Ngoại trừ Tu Mai bên ngoài, Lý Tùng Sơn, Bình Đồng Phương cùng Phan Kiệt, ba người cũng là cùng nhau lướt đi, bất quá bọn hắn ba người còn muốn yếu hơn một chút, nguyên khí nội tình khôi phục được cường thịnh cũng bất quá hơn 3 triệu nguyên khí nội tình, đối với Tiêu Viêm tới nói càng là không có uy hiếp. Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn xem gào thét mà đến bốn người, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh như thường. Ngay tại bốn người tới gần thời điểm, bốn đạo kinh lôi không biết từ đâu đến, tốc độ cực nhanh đánh phía bốn người, mà bốn người cũng là mặt lộ kinh hoàng, lập tức bảo vệ thân hình. Ầm ầm, nổ vang thanh âm khuếch tán ra, chỉ thấy Ricky thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm trước người, Ricky sắc mặt băng lãnh, nhìn xem bạo cướp mà đến bốn người, trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn đánh lui. Ricky trên thân càng là tản ra sóng gợn mạnh mẽ, mặc dù không có tận lực tỏa ra nguyên khí ba động, nhưng vẫn cô có thể cảm nhận được, Ricky thực lực lại lần nữa có tinh tiến, trong cơ thể nguyên khí tinh thần đã đột phá ngàn vạn. Nói cách khác, Ricky thực lực hôm nay đạt đến lục tinh đấu thần hậu kỳ, khoảng cách lục tinh đỉnh phong cũng sẽ không quá mức xa vời. Ricky khí tức bộc phát, lập tức để Tu Mai bốn người giật mình, không nghĩ tới Tiêu Viêm bên cạnh còn có lợi hại như thế giúp đỡ. Cũng là thú vị, vậy mà để một nữ nhân bảo hộ ngươi, ta nhưng nhớ kỹ tà tôn không thích nữ nhân, hẳn là chuyển thế qua đi cũng đổi tính. Người thần bí thì thào mở miệng, nói xong Tiêu Viêm nhướng mày, nhìn về phía người thần bí. Hiển nhiên thần bí nhân này hẳn là nhận ra hắn nghi tâm bên trên ấn ký, bởi vậy mới kết luận Tiêu Viêm là tà tôn chuyển thế. Ngươi là người phương nào? Tiêu Viêm hỏi dò, trên đỉnh đầu ấn ký tựa hồ cũng bị thế nhân quên lãng, cũng không có quá nhiều người đi chú ý Tiêu Viêm nghi tâm bên trên ấn ký, mà có thể phân biệt ra được ấn ký nói rõ đối tà tôn tương đương chi hiểu rõ. Người thần bí cười cười sau, chậm rãi xốc lên mình rộng lượng mũ áo, lộ ra hắn chân thực bộ dáng. Nó khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, sợi tóc lộn xộn, bất quá đặc biệt nhất chính là cái kia một đôi không có đồng tử trắng mắt. Tiêu Viêm mắt lộ nghi hoặc, bởi vì sát xem xét, cái này trắng mắt tựa hồ cùng linh năng giới linh phi cùng phong thiền không có gì khác biệt, nhìn không ra manh mối gì. Ngươi là, Tiêu Viêm bỗng nhiên kinh ngạc nói, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nhận ra được, người thần bí cũng là khóe miệng chậm rãi dương lên. Ngươi là, linh năng giới, Tiêu Viêm hoảng sợ nói, người thần bí trên mặt đều biểu lộ đều là nhất thời cứng đờ. Ngươi đang làm bộ cái gì? Người thần bí cho rằng Tiêu Viêm là cố ý, chính là lãnh lãnh nói ra. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, thật sự là hắn không biết, bởi vì Tiêu Viêm vốn cũng không có gặp qua thiên nhân phủ, coi như tại một chút mảnh vỡ trong trí nhớ, Tiêu Viêm cũng chỉ là nhìn thấy một cái mơ hồ cùng đại khái, đối với thiên nhân phủ cái tên này đều là cảm thấy 10 phần lạ lắm, cùng đừng đề cập nhận biết. Khụ khụ, ăn ngay nói thật a, ta thật không biết. Tiêu Viêm ho khan hai tiếng, cười ngây ngô đường, nhìn xem Tiêu Viêm biểu lộ. Tựa hồ giống như thật không biết hắn, người thần bí lập tức nhướng mày, lẩm bẩm nói, xem ngươi thực lực cũng đã đi tới ngũ tinh đấu thần, theo đạo lý trí nhớ của kiếp trước đã sớm đã thức tỉnh mới đúng, nói một chút đi, người mi tâm bên trên ấn ký làm sao tới. Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, mới là một mặt bất đắc dĩ nói, có người cố ý đưa cho ta, người tin không? Người thần bí nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống, hắn làm sao có thể tin tưởng, ấn ký này là tà tôn độc hữu, chính là độc nhất vô nhị tồn tại. Bởi vì cái này ấn ký bản thân cũng không đơn giản, chỉ bất quá Tiêu Viêm bất biết được mà thôi. hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là theo ta đi, đừng nhúc nhích cái gì lệch ra đầu óc, hoặc là đánh ngươi một trầu, đang cùng ta đi. Người thần bí ánh mắt nhắm lại nhìn xem Tiêu Viêm, trên thân càng là tản ra khí thế cường đại uy áp, muốn trấn nhiếp Tiêu Viêm. Nghe tới giống như hai lựa chọn đều chẳng ra sao cả, ta có thể không chọn sao? Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, một bộ nếu có nghĩ dáng vẻ. Xem ra ngươi là dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng tốt, ta cũng đang muốn thử một lần, ngươi đến cùng có phải hay không tà tôn. Người thần bí sau khi nói xong, sau người chừng 20 triệu nguyên khí nội tình khuếch tán mà ra, cường đại nguyên khí uy áp hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến. Thất tinh đấu thần, Tiêu Viêm cũng là chấn động trong lòng, không nghĩ tới thần bí nhân này vậy mà như thế cường đại, lấy bây giờ thực lực bản thân, đối phó lục tinh đấu thần còn có hy vọng, bất quá thất tinh đấu thần thực lực sai biệt thực sự quá mức một ít. Rất cường đại, bất quá người khó tránh khỏi có chút quá tự tin. Tiêu Viêm cười nói, chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, coi như tăng thêm cái kia lục tinh đấu thần nữ tử, ta muốn giết các người cũng dễ như trở bàn tay. Người thần bí cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng. Ricky nghe vậy xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa người thần bí. Cần ta tới sao? Ricky hỏi, Tiêu Viêm trực tiếp lắc đầu. Chúng ta một người đối phó một bên, hắn nói cũng không sai, mặc dù ta cũng không ngại nữ nhân bảo hộ ta, nhưng loại tình huống này, vẫn là đến nam nhân một cái. Tiêu Viêm cười hồi đáp, nói xong Tiêu Viêm khí thế trên người cũng là tùy theo bộc phát. 1,6 triệu nguyên khí tinh thần lập tức cùng người thần bí 20 triệu nguyên khí tinh thần nội tình tạo thành rõ ràng chênh lệch, đồng thời cùng này đồng thời, quanh mình những cái kia vây xem. Muốn nhặt nhạnh chỗ tốt những thân ảnh kia trông thấy Tiêu Viêm thực lực sau, trong mắt của bọn hắn cũng là nhiều một vòng tinh quang. Tựa hồ để bọn hắn cảm giác, đoạt lửa có hy vọng, chương 3567, Thiên Nhân Phủ, Ngũ Thái. Tiêu Viêm mặc dù nhìn bề ngoài 1,6 triệu, trên thực tế thì là có 3 triệu 200 ngàn nguyên khí nội tình, cho đến thời khắc này Tiêu Viêm nguyên khí biển còn không có bộc phát ra chân chính kinh khủng địa phương. Theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, khi đột phá đến lục tinh đấu thần thậm chí thất tinh đấu thần sau, khi đó Tiêu Viêm cường đại nguyên khí biển mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính, trực tiếp tăng gấp bội nguyên khí biển, sẽ theo thực lực tăng lên mà càng ngày càng mạnh, nhìn như ngang hàng nguyên khí nội tình, kỳ thực bên trên thì là gấp bội nghiền ép, đây là kinh khủng bực nào sự tình, khó có thể tưởng tượng. Tà tôn chuyển thế a, ta ngược lại muốn xem, một cái tà tôn chuyển thế làm sao lấy ngũ tinh đấu thần thực lực chiến thắng thất tinh đấu thần. Người thần bí xếp bằng ở hư không thân ảnh chậm rãi huyền lập, cười lạnh nhìn về phía Tiêu Viêm. Khí thế ầm ầm bộc phát, quanh mình một đám thân ảnh đều là tránh lui ra, một trận đại chiến sắp bộc phát. Chẳng lẽ cho là có hai cái hỏa diễm chi tâm liền có thể đánh với ta một trận a? Người thần bí tiếp tục nói, Tiêu Viêm lập tức cười cười. Người đang sợ cái gì? Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói, người thần bí xem xét liền là đang giả vờ khang làm bộ, thực lực của hắn ở ngoài mặt thoạt nhìn hoàn toàn chính xác muốn so Tiêu Viêm mạnh lên quá nhiều, bất quá chỉ bằng Tiêu Viêm mi tâm bên trên ấn ký, liền là đủ để người thần bí căn bản vốn không dám xem thường Tiêu Viêm. Ngôn ngữ bên trên trào phúng trên thực tế càng nhiều hơn chính là đối Tiêu Viêm thăm dò. Người thần bí sắc mặt âm trầm xuống, tựa hồ tâm tư bị Tiêu Viêm xem thấu, có chút không gói được, lúc này ánh mắt liền trở nên lăng lệ, thân hình khẽ động chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi. Hung ác bàng bạc nguyên khí ba động từ người thần bí trên thân quét sạch mà ra, hóa thành sương mù màu đen che đậy bao trùm quanh mình, thần bí nhân này nguyên khí ba động cũng là tương đương không tầm thường, tựa hồ cũng có một chút mánh khóe ở trong đó. Cho nên hắn mới có đầy đủ tự tin dám đối mặt Tiêu Viêm. Về phần quanh mình không ít người tại nhìn thấy người thần bí sau, đều là lộ ra vẻ kính sợ, tựa hồ bọn hắn đều nhận ra người thần bí. Thiên Nhân Phủ Ngũ Thái, người này vận khí thật sự là không tốt, vậy mà gặp hắn, chỉ sợ hai cái hỏa diễm chi tâm hôm nay đều phải lưu tại nơi này. Đáng giận, như vậy, chúng ta cũng không có bất cứ cơ hội nào. Quanh mình truyền đến một chút toái ngữ, tựa hồ cũng rất kiêng kỵ cái này danh vi Ngũ Thái người thần bí, trước đó tại Tây Hải hư vô cũng tốt, Đông Vận hư vô cũng được. Tiêu Viêm đều không có làm sao từng nghe nói Thiên Nhân Phủ cái tên này. Cho đến đi tới cái này Nam Lăng hư vô sau, tựa hồ người nơi này đối với Thiên Nhân Phủ cũng không lạ lắm, cũng rất hiển nhiên, Thiên Nhân Phủ tại Nam Lăng hư vô ẩn hiện càng thêm tấp nập. Lúc này Ngũ Thái cầm trong tay một thanh màu đen trường kích tạo hình phá lệ dữ tợn, hắc khí xoay quanh tại mũi kích phía trên, trong lúc mơ hồ tản ra một cỗ cực đoan lăng lệ ba động, nhìn xem trường kích bên trên tràn ra hắc khí, mà có thể cảm giác được hắc khí kia cũng là tương đương không đơn giản. Ngũ Thái cũng là hung danh hiển hách. Đương nhiên, cũng bởi vì Ngũ Thái là một tên luyện dược sư, bởi vậy tại Nam Lăng trong hư vô cũng không ít cường giả đều thiếu nợ dưới một thân tình, để Ngũ Thái thân phận nước lên thuyền cao. Đương nhiên, thực lực của bản thân hắn cũng là tương đương lợi hại, mặc dù tại toàn bộ Thiên Nhân Phủ có lẽ chưa có xếp hạng cái gì danh hào, nhưng thất tinh đấu thần đã tiến nhập cường giả một hàng, chỉ ít bình thường đấu thần vẫn là không nói chơi. Tiêu Viêm rút ra sau lưng tề nhân cao bát hoang huyền trọng xích, trước tiên Tiêu Viêm cũng không có muốn đi vận dụng tiên ma phân thân. Dù sao đối với Tiêu Viêm tới nói, bản tôn lịch luyện càng trọng yếu hơn một chút. Tiên ma phân thân làm át chủ bài càng thêm phù hợp một chút, giờ phút này Tiêu Viêm tựa như lấy bản tôn chiến lực cùng nó một trận chiến, mặc dù biết được cái này không cách nào bù đắp chênh lệch, nhưng trước tiên, Tiêu Viêm trong ánh mắt không sợ hãi chút nào. Về phần Thập Việt Yêu Viêm, tại Tiêu Viêm thu được đủ nhiều thần nguyên khí đan sau, chính là lại lần nữa để Thập Việt Yêu Viêm đạt đến tràn đầy trạng thái, bởi vậy nếu như vẻn vẹn chỉ là đối phó một cái chỉ có 20 triệu nguyên khí nội tình ngũ thái, thậm chí ngay cả để tiên ma phân thân ra mặt tư cách đều không có. Ha ha, chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, chịu chết đi. Ngũ thái cười lớn một tiếng, Tiêu Viêm cũng là vung trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn xem bạo cướp mà đến ngũ thái, lãnh lãnh nói ra, dựa theo kinh nghiệm của ta, hiện tại cười càng lớn tiếng, một hồi khóc liền lớn bấy nhiêu âm thanh. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, ngũ thái càng là sinh ra một cỗ tà hỏa, câu nói này cũng là triệt để khơi dậy ngũ thái muốn giết chết Tiêu Viêm chi tâm. Hưu, hung quang từ ngũ thái trong mắt lóe lên, chợt trong tay màu đen trường kích chấn động mạnh, xé rách hư không nhấc lên điếc tai âm bạo thanh, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiếng rít quét sạch, ngũ thái thân ảnh cũng giống như quỷ mị lướt về phía Tiêu Viêm, màu đen trường kích bên trên hắc khí hóa thành đạo đạo lăng lệ kích mang, hướng phía Tiêu Viêm thân ảnh bao phủ tới. Ngũ thái vừa ra tay chính là không có chút nào do dự, liền là muốn lấy mình 20 triệu nguyên khí nội tình trực tiếp đối Tiêu Viêm tiến hành nghiền ép, xuất thủ tương đương chi tàn nhẫn. Vô số hắc mang tới gần Tiêu Viêm, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm vung trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, lửa sóng cùng lôi hải vọt thẳng trời mà lên, khí thế thật lớn cũng là để ngũ thái giật mình, cái sau vẫn như cũ cho rằng Tiêu Viêm nguyên khí nội tình bất quá chỉ có hơn 1 triệu. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bàng bạc hỏa diễm truyền đến cự lực để hắn tâm thần chấn động, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đỡ được hắn màu đen trường kích, không thể tưởng tượng nổi lực lượng để ngũ thái cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, tại cái kia trùng thiên hỏa diễm cùng lôi đình ở trong, một bóng người từ trong đó lướt đi, giơ lên cao cao Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là vào đầu hướng phía ngũ thái bổ tới. Bát Hoang Huyền Trọng Xích vẫn như cú quá gối lấy bàng bạc hỏa diễm cùng lấp lóe cuồng bạo lôi đình, không giữ lại chút nào ầm vang đánh xuống, cùng này đồng thời, đang khiếp sợ ở trong, ngũ thái vội vàng vung ra trong tay trường kích, đại lượng thần chi nguyên khí tràn vào trong đó. Trường kích phía trên phát ra ngập trời hắc quang, sau đó đột nhiên một cái quét ngang, hắc khí tạo thành một cái to lớn vòng tròn. Hắc quang thánh trảm, đột nhiên xuất hiện biến hóa để ngũ thái có chút trở tay không kịp, ở xa hắn chỉ thấy trong biển lửa Tiêu Viêm tựa hồ thay đổi hoàn toàn một người bình thường, hỏa diễm cùng lôi đình bao trùm Tiêu Viêm toàn thân, tóc càng là như hỏa diễm bình thường phiêu diêu. Cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích trùng điệp đập vào nó hắc quang vòng tròn bên trên, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, vòng tròn một cái rung động, lúc này liền là vỡ vụn ra. Tiêu Viêm thân hình chỉ là một cái dừng lại sau, tiếp tục hướng phía ngũ thái công kích mà đến. Tiêu Viêm không có dư thừa chiêu số, lại lần nữa tràn vào bàng bạc hỏa diễm cùng lôi đình, đây đã là hắn lần thứ ba thi triển Vệ Viêm Bôn Lôi Xích, bất quá vẻn vẹn chỉ là một chiêu này, đã để ngũ thái vô cùng hoảng sợ. Thân hình của hắn sau này bắn ngược, cùng này đồng thời, lại lần nữa cảm thụ Tiêu Viêm khí tức thời điểm, hắn chính là đột nhiên giật mình, nguyên bản chỉ có hơn 1 triệu nguyên khí tinh thần nội tình Tiêu Viêm, giờ phút này lại là tản ra với hắn đồng dạng 20 triệu nguyên khí nội tình. Ngươi, che giấu thực lực, sau này bắn ngược ngũ thái chấn kinh nói ra, Tiêu Viêm không có trả lời hắn nói nhảm, mà là cua Bát Hoang Huyền Trọng Xích tiếp tục bổ về phía ngũ thái. Chương 3568, kịch chiến ngũ thái. Không có khả năng, từ khí tức của ngươi bên trên phán đoán, ngươi căn bản không có khả năng tại dưới mí mắt ta ẩn giấu thực lực, nhất định là bí pháp nào đó. Ngũ thái hoàn toàn xem không hiểu giờ phút này tản ra 20 triệu nguyên khí ba động Tiêu Viêm. Bởi vì nếu như là bí pháp, đến tột cùng là kinh khủng bực nào bí pháp tài năng trong nháy mắt tăng lên hơn chục triệu nguyên khí nội tình, cho nên ngũ thái phản ứng mới có thể kịch liệt như thế. Phanh, Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích lại lần nữa mang theo lửa cháy ngập trời cùng lôi đình gào thét mà đến, đang khiếp sợ ở trong, ngũ thái trên thân nguyên khí cũng là tràn vào mình màu đen trường kích ở trong. Tại Tiêu Viêm áp chế xuống, căn bản vốn không cho hắn cơ hội xuất thủ, chỉ có thể phun trào trên người nguyên khí ngăn cản Tiêu Viêm công kích. Ngũ thái chấn động trường kích, chính là cùng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích đụng vào nhau. Hỏa diễm cùng lôi đình chút xuống, ngũ thái cắn răng, cảm thụ được cảm giác áp bách mạnh mẽ, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, Tiêu Viêm có lẽ thật là che giấu thực lực, nếu không không có khả năng như thế cường hãn. Oanh một tiếng, ngũ thái trực tiếp bị Tiêu Viêm đẩy lui trăm trượng, ổn định thân hình sau, ngũ thái hai tay nóng lên, trên thân còn có lôi hồ lấp lóe, mặc dù không có thụ thương, nhưng khí thế bên trên Tiêu Viêm đã tại vừa rồi hoàn toàn nghiền ép với hắn. Ở xa ngũ thái tại trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, tại Tiêu Viêm liên tục trong công kích hắn một mực tại phòng ngự, cũng không có chân chính xuất thủ, trên thực tế ngũ thái không có chút nào vẻ sợ hãi. Nói nhất cuồng lời nói, chịu thảm nhất đánh, Tiêu Viêm một tay kéo lấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn xem bộ dáng hung ác ngũ thái, châm chọc nói. Ha ha, thú vị, mặc dù không biết ngươi vận dụng bí pháp gì tăng lên nguyên khí nội tình, bất quá dù sao không thuộc về ngươi. Chịu chết đi, nói xong ngũ thái bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh, chính là biến mất ngay tại chỗ, cảm giác áp bách mạnh mẽ lập tức quét sạch ra, mà Tiêu Viêm nhãn thần cũng là vì đó trầm xuống, oanh một tiếng, trên thân hỏa diễm cùng lôi hải cũng là trong nháy mắt bộc phát. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy hai bóng người, ngập trời hắc khí cùng trùng thiên hỏa diễm, ầm vang đánh vào nhau, đầy trời kích ảnh cùng xích ảnh, bạo phát ra đinh tai nhức óc kim thiết va chạm thanh âm, song phương thế công đều là vô cùng lăng lệ, ai cũng việc nhân đức không nhường ai. Ngũ Thái Cơ trong tay mình trường kích, muốn lấy tốc độ chiếm cứ ưu thế, không ngờ trong tay Tiêu Viêm nhìn như nặng nề bát hoang huyền trọng xích, tại tốc độ hướng vậy mà hoàn toàn không kém gì hắn trường kích. Ngũ Thái cũng là dần dần minh bạch, không thể chỉ dùng mặt ngoài thực lực đi đối đãi Tiêu Viêm, đồng thời theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm trên người nguyên khí nội tình tựa hồ cũng không có giảm bớt, đồng thời Tiêu Viêm càng là thi triển ra hoàn toàn không kém gì khí thế của hắn cùng thực lực. Người này, không phải ngũ tinh đấu thần sao? Vậy mà có thể cùng thất tinh đấu thần Ngũ Thái chống lại? Làm sao có thể, người này khẳng định che giấu thực lực, nếu không như thế chênh lệch, sớm đã bị Ngũ Thái trực tiếp gạt bỏ, cùng đừng đề cập chống lại. Từ hắn giờ phút này phát ra khí thế xem ra, tựa hồ cũng không yếu tại Ngũ Thái, nói cách khác, hắn cũng có thể là một tên thất tinh đấu thần. Nghe đến đó, lập tức tất cả mọi người là phát ra một tiếng lạnh tê, nếu không có Ngũ Thái xuất thủ, bọn hắn tùy tiện thăm dò, chỉ sợ bọn hắn giờ phút này đã trở thành một cỗ thi thể. Có thể có được hai cái hỏa diễm chi tâm người, làm sao lại là một cái loại lương thiện? Chỉ bất quá cái này Ngũ Thái thế nhưng là tương đương không đơn giản, chính là Thiên Nhân Phủ, nghe nói bọn hắn Thiên Nhân Phủ có một cái cực mạnh át chủ bài, vượt cấp đánh giết cũng là chuyện thường. Cái kia đông đảo ánh mắt tỏa định giữa không trung, quanh mình không ít thân ảnh xì xào bàn tán, nhìn xem hai người chiến đấu kịch liệt như thế đều có chút ra ngoài ý định, dựa theo bọn hắn tưởng tượng, Ngũ Thái nên hoàn toàn nghiền ép chi tư gạt bỏ Tiêu Viêm, nhưng bây giờ xuất hiện kết quả nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Phanh, phanh, phanh, phim bộ liệt tiếng oanh minh. Chỉ thấy trong tay Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích càng phát nóng hổi, không ngừng rót vào hỏa diễm từ bát hoang huyền trọng xích ở trong, điên cuồng đánh tới hướng Ngũ Thái. Mà Ngũ Thái bàng bạc nguyên khí cũng là đều bộc phát, màu đen trường kích bên trên hắc quang bạo khởi, hung hãn năng lượng cùng Tiêu Viêm điên cuồng đụng nhau, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, trong tay mình trường kích chấn động càng ngày càng lợi hại, cho đến trăm cái hội hợp sau, Ngũ Thái trong tay màu đen trường kích chính là đột nhiên run lên sau, bịch một tiếng mũi kích trực tiếp bị bát hoang huyền trọng xích cho sinh sinh nện đứt. Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích lại lần nữa gào thét mà đến, Ngũ Thái vội vàng sau này bắn ngược, nhìn xem trong tay Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích, xem xét liền biết được không phải là phàm vật. Người cái này trường kích khối lượng cũng không lớn được a. Tiêu Viêm cười nói, Ngũ Thái sắc mặt một mảnh âm trầm. Hoàn toàn chính xác có chút đông tây, bất quá người đừng cao hứng quá sớm, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ngũ Thái lạnh lùng nói, a, có đúng không, tại sao ta cảm giác chiến đấu này đã kết thúc? Tiêu Viêm nhíu mày, chỉ thấy nó trong mắt vòng ánh sáng lưu chuyển. Tiêu Viêm bất còn muốn cùng Ngũ Thái ở đây tiếp tục lãng phí thời gian, muốn trực tiếp dùng rượu băng khống chế Ngũ Thái, sau đó đem nó diệt sát. Ngũ Thái tựa hồ cũng đã nhận ra không thích hợp, nhưng không biết Tiêu Viêm muốn làm gì, đột nhiên, Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng phi tốc lưu chuyển, cùng này đồng thời, toàn bộ quanh mình hóa thành một mảnh ban ngày. Bị Tiêu Viêm rượu băng vọt đến đám người, đều là thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt mất khống chế, Tiêu Viêm thân hình trực tiếp lướt đi, bát hoang huyền trọng xích hướng phía Ngũ Thái vào đầu đập tới. Bành, một tiếng oanh minh vang vọng, bất quá lần này lại làm cho Tiêu Viêm nhãn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Viêm cũng không có đánh trúng Ngũ Thái, chỉ thấy Ngũ Thái giơ lên hai tay, trên cánh tay hắc quang chảy xuôi, thần bí đường vân nổi lên, đúng là sinh sinh đỡ được Tiêu Viêm một kích này. Ngăn lại Tiêu Viêm không có cảm thấy kỳ quái, để Tiêu Viêm khiếp sợ là, Ngũ Thái vậy mà không có bị hắn rượu băng mà khống chế, cái này bỗng nhiên mùa Tiêu Viêm 10 phần không hiểu. Ngũ Thái chỉ thấy quang mang lóe lên, nhưng hắn cũng không có bị khống chế. Hắn không biết được Tiêu Viêm vừa rồi làm cái gì, bất quá cũng không nhận được bất kỳ tổn thương. Làm sao có thể, Tiêu Viêm tâm bên trong thì thào, bất quá nhìn thấy Ngũ Thái thời điểm Tiêu Viêm đã cảm thấy kỳ quái, tại Ngũ Thái trên thân cảm giác không thấy bất kỳ sinh cơ, càng là cảm giác không thấy nó linh hồn tồn tại, điểm này rất là kỳ quái. Đoán chừng Bạch Diễm không có tác dụng chính là có phương diện này nguyên nhân a, Bạch Diễm không được tác dụng, Ngũ Thái trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía, toàn bộ thân hình phía trên đều tản ra làm người ta sợ hãi hắc khí. Bát kỳ ma quyền, Ngũ Thái bắt lấy cùng Tiêu Viêm cơ hội gần người, hai tay chấn động, chính là đấm ra một quyền, chỉ thấy hắc quyền oanh ra lúc, hóa thành một cái to lớn bộ xương màu đen đầu, hướng phía Tiêu Viêm mở ra miệng lớn thôn phệ mà đi. Nhất thời Tiêu Viêm chính là cảm thấy một cỗ uy hiếp cảm giác, Tiêu Viêm thân hình sau này rút lui đồng thời, hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục chi lực cùng oanh thần tí toàn bộ quán chú tại trên nắm tay. Thất sát chấn thần quyền, đối mặt Ngũ Thái bát kỳ ma quyền, Tiêu Viêm cũng là không có nhượng bộ. Ngay sau đó là đấm ra một quyền, trong chớp mắt, một cỗ bàng bạc lực lượng cường đại tại Tiêu Viêm trên nắm tay bộc phát ra. Chương 3569, Thiên Cực Pháp thứ 9 thuật. Bành, cái này mới là song phương chân chính nội tình bên trên đụng nhau, Bát kỳ ma quyền uy lực cũng là từng khúc bộc phát, kinh khủng nhất là, một quyền này của hắn uy lực là theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Đúng là sinh sinh cùng Tiêu Viêm Thất Sát Chấn Thần Quyền lẫn nhau chống lại, nên biết được, có thể cùng Tiêu Viêm Thất Sát Chấn Thần Quyền chống lại nói rõ ngũ thái uy lực của một quyền này cũng là nghĩ đến không tầm thường, đương nhiên quỷ dị nhất hay là hắn trên thân phát ra đi ra hắc khí. Cũng chính là này quỷ dị hắc khí mới có thể cùng Tiêu Viêm Thất Sát Chấn Thần Quyền chống lại, mà Tiêu Viêm cũng là tại những hắc khí này ở trong cảm giác được một tia linh hồn lực lượng, cái này bỗng nhiên lúc để Tiêu Viêm càng thêm nghi ngờ. Vực cảnh linh hồn chi lực đi đối cái này ngũ thái tiến hành áp chế thời điểm, Tiêu Viêm cũng là phát hiện không có chút nào tác dụng, tại ngũ thái trên thân Tiêu Viêm không cảm giác được hắn bất luận cái gì một tia linh hồn. Một người là từ nhục thể cùng linh hồn tạo thành, cả hai thiếu một thứ cũng không được, mất đi linh hồn nhục thể, đó là thi thể, mất đi nhục thể linh hồn đó là cô hồn, song phương thiếu khuyết ai cũng không thể độc lập tồn tại. Như vậy trước mắt người này không chỉ có không có nhận đến Bạch Diễm khống chế, với lại không nhìn Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, Tiêu Viêm mười phần khó hiểu. Ầm ầm, song phương nắm đấm đều là không có tránh lui, nhiều loại lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng cường hãn, mà ngũ thái trên người hắc khí cũng là không ngừng tuôn ra, bát kỳ ma quyền uy lực cũng là bộc phát đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, khi hai cỗ lực lượng chống cự thôn vệ đến cực hạn thời điểm, chính là đã dẫn phát bạo tạc. Giữa không trung chỉ thấy hai người thân hình đều là bị sinh sinh đẩy lui, năng lượng cường đại dư ba chính là hướng phía quanh mình quét sạch ra, cường hãn kình phong để vô số người run như cầy sấy, đều là lại lần nữa lui về sau lánh mấy trăm trượng, sợ bị tai họa một hai. Sau này bắn ngược ngũ thái cũng là cả kinh, Tiêu Viêm cường đại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, một cái ngũ tinh đấu thần không chỉ có thể cùng hắn chống lại, với lại tại hắn mãnh liệt như vậy chiêu số dưới không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, chỉ có ngũ thái biết được, vừa rồi một kích kia Tiêu Viêm thậm chí còn muốn mạnh hơn với hắn. Ổn định thân hình sau Tiêu Viêm, nhíu mày, hắn đã không muốn tiếp tục cùng ngũ thái ở chỗ này lãng phí thời gian, thân hình chấn động mạnh, bàn chân chính là hướng về phía trước một bước. Bàng bạc nguyên khí lập tức điên cuồng phun trào, chỉ thấy tại cái kia giữa hư không, một cái to lớn chân ảnh không ngừng ngưng tụ, ngũ thái chợt ngẩng đầu lên, nhìn xem hướng hắn nghiền ép mà đến to lớn hư ảnh, lập tức để hắn nhịp tim gia tốc, một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Vận dụng át chủ bài đến sao? Cũng tốt, đã không có cách nào bắt sống, chết hẳn là cũng không sai biệt lắm. Ngũ thái lập tức ánh mắt cũng là dần dần trở nên âm trầm, hắn chậm rãi giang hai cánh tay, trong đôi mắt vô số hắc khí tuôn ra, trong khoảnh khắc, những hắc khí này chính là đám người nhìn soi mói bao trùm nửa bầu trời. Sau đó những hắc khí này bắt đầu không ngừng ngưng thực, nhìn kỹ lại, những hắc khí này hóa thành từng cái mặt quỷ, sau đó tại giữa không trung phát ra tiếng rít thê lương. Số lượng chừng hơn vạn, Tiêu Viêm nhìn xem cái này đầy trời hắc khí, mới phản ứng được ngũ thái hắc khí vì sao quỷ dị như vậy, hiện tại mới hiểu được, những hắc khí này đều là oan hồn lệ quỷ, chính là oán khí. Bách quỷ đi, vạn mộc khô, thiên cực pháp, thứ chín thuật, quỷ đầy trời. Vô số hắc khí không ngừng từ ngũ thái trong thân thể tuôn trào ra, toàn bộ ngũ thái nhục thể phảng phất một cái vật chứa bình thường, dung nạp lấy vô số oan hồn lệ quỷ, một màn này lập tức để vô số người đều là vì sự khiếp sợ. Đến rồi, thiên nhân phủ thiên cực pháp, nghe nói có 12 thuật, mỗi một thuật đều cực kỳ cường hãn, quỷ này đầy trời ta may mắn gặp một lần, uy lực của nó hung danh hiển hách, một chiêu này chính là tuyệt đối át chủ bài, người này lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng là khó mà đối kháng. Không nghĩ tới vậy mà trêu chọc phải thiên nhân phủ, người này thật đúng là không may, lấy thiên nhân phủ thực lực, Nam Lăng hư vô không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Tất cả mọi người là lạnh hít sâu một hơi, nhìn xem hai người triển khai cuối cùng chiến đấu, từng cái ánh mắt không khỏi đều trở nên hưng phấn lên. Vô số hắc khí hóa thành đầy trời lệ quỷ, chính là cùng Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp sinh sinh đụng vào nhau, đen nghịt lệ quỷ nhét chung một chỗ, thoạt nhìn như là một đoàn hắc vụ, nhưng nhìn kỹ liền sẽ để người cảm giác được tê cả da đầu. Từng cái lệ quỷ vây quanh, khuôn mặt dữ tợn, càng là nhân gian muôn màu, hỉ nộ ái ố sầu. Các loại muôn hình muôn vẻ mỗi một cái lệ quỷ biểu lộ cũng khác nhau, đó là bọn họ khi còn sống lưu lại một cỗ khí, mang theo riêng phần mình bất cam mà chết đi, đem sau cùng cảm xúc lưu giữ lại. Ầm ầm, to lớn chân ảnh chấn động mạnh, đúng là bị nó sinh sinh ngăn lại, hắc vụ trực tiếp xoay quanh mà lên, vô số lệ quỷ đúng là tại gặm cắn Tiêu Viêm to lớn chân ảnh, trong khoảnh khắc chính là một tiếng ầm vang vỡ vụn mà đi. Tiêu Viêm thấy thế lông mày cũng là hơi nhíu một cái, lại lần nữa hướng về phía trước đạp mạnh. Chấn thần thứ hai đạp, chấn thần thứ ba đạp. Hơi dừng lại sau, Tiêu Viêm không chút do dự trực tiếp lại lần nữa bước ra hai bước, hai cái to lớn hư ảnh đồng thời hạ xuống, đánh vào cái kia lít nha lít nhít hắc vụ bên trên, những này hắc vụ còn tại không ngừng khuếch trương. Chỉ thấy ngũ thái vẫn như cũ giang hai cánh tay, vô số hắc vụ tiếp tục tuôn ra, những này lệ quỷ số lượng lập tức từ thành ngàn dần dần hơn vạn, không biết được ngũ thái trong cơ thể đến tột cùng có bao nhiêu oan hồn lệ quỷ. Với lại những này oan hồn lệ quỷ uy lực cũng là Tiêu Viêm nhìn thấy qua cường hãn nhất cái, tại ầm ầm nổ vang ở trong. Đem một chút hắc vụ sinh sinh dẫm diệt, Bất quá cái khác oan hồn lệ quỷ chính là lại lần nữa leo lên mà lên, rằng có một lát sau, Tiêu Viêm thứ hai đạp cùng thứ ba đạp đúng là đều bị sinh sinh thôn vệ sụp đổ. Ha ha, đây cũng là lá bài tẩy của ngươi sao? Không chịu được như thế một kích a. Tại những này trong Hắc Vũ Ngũ Thái gương mặt càng là huyễn hóa mà ra, đối Tiêu Viêm giữ tợn cười to, cùng này đồng thời, vô số oan hồn lệ quỷ chính là hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi. Một cỗ nguy cơ sinh tử lập tức bao phủ Tiêu Viêm, Ngũ Thái dạng này át chủ bài vượt quá Tiêu Viêm dự kiến, nhưng Tiêu Viêm cái này bất quá vẫn chỉ là Tiêu Viêm thứ ba đạp. Nhất thời Tiêu Viêm trong cơ thể trọn vẹn 9 vạn phương lôi hải ầm vang bộc phát, bước chân trầm xuống, tựa hồ lộ ra đều muốn càng thêm nặng nề một chút. Chấn thần thứ tư đạp, Tiêu Viêm bước chân đột nhiên phóng ra, giữa không trung một đạo càng thêm ngưng thực to lớn chân ảnh lại lần nữa hiển hiện, sinh sinh cùng Ngũ Thái những này oan hồn lệ quỷ đánh vào nhau. Phanh phanh phanh, to lớn chân ảnh phía dưới, vô số oan hồn vừa mới tiếp xúc, chính là bị mạnh mẽ chấn tan, nhưng vẫn như cũ che già măng mọc, như điên dại bình thường hoàn toàn không có chút nào dừng lại chi ý. Xóa bỏ hơn phân nửa về sau, Tiêu Viêm thứ tư đạp cũng bắt đầu mềm nhũn, những này oan hồn lực lượng đơn giản vượt ra khỏi Tiêu Viêm tưởng tượng, không nghĩ tới mình thứ tư đạp cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ. Còn muốn thi triển ra chấn thần thứ năm đạp sao? Tiêu Viêm trong lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, thứ tư đạp có thể thi triển mà ra, lấy Tiêu Viêm bây giờ nhục thân lực lượng lại không sẽ bị phản phệ, nhưng thứ năm đạp, Tiêu Viêm nếu là cùng tiên ma phân thân thi triển tố mệnh chi thuật, có lẽ có thể thi triển, nếu như bằng vào bản tôn bây giờ lực lượng cơ thể, một khi thi triển tất nhiên sẽ bị phản phệ. Như vậy, đến loại tình trạng này, cũng chỉ có thể để tiên ma phân thân, hiện thân đánh một trận. Chương 3570, Tả Khâu cùng Triều Vũ. Dù sao còn chưa tới cưỡng ép thi triển chấn thần thứ năm đạp tình trạng, đương nhiên, Tiêu Viêm cũng có lòng tin, nếu là thi triển ra chấn thần thứ năm đạp, như vậy tất nhiên sẽ tại cuối cùng này chống lại bên trong lấy được thắng lợi. Bất quá lấy Tiêu Viêm bản tôn hiện tại lực lượng cơ thể, muốn không bị phản phệ thi triển ra chấn thần thứ năm đạp nhục thân lực lượng nhất định phải còn có đạt được tiến một bước cường hóa mới được. Oanh, Tiêu Viêm thứ tư đạp rốt cục tại cái này vô số oan hồn lệ quỷ thôn phệ phía dưới, cuối cùng vẫn sụp đổ mà đi, nhất thời, Ngũ Thái chính là phát ra tiếng cuồng tiếu. Bởi vì hắn thấy, Tiêu Viêm át chủ bài cũng bất quá như thế. Ngày này cực pháp là tà tôn sáng tạo, thật sự là không nghĩ tới có một ngày có thể sử dụng tà tôn chiêu số giết chết tà tôn, nói đến cũng là nực cười. Ở xa Ngũ Thái, tựa hồ đã cảm thấy thắng bại đã định, lúc này liền là cười lạnh thành tiếng. Trái lại Tiêu Viêm thì là sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chút nào kinh hoàng bộ dáng, nhìn xem Tiêu Viêm không có chút rung động nào dáng vẻ, Ngũ Thái thì là cảm thấy Tiêu Viêm tại ra vẻ thần bí. Đi chết đi, Ngũ Thái trên thực tế cũng sợ sệt Tiêu Viêm còn có lưu át chủ bài, sợ sệt phát sinh ngoài ý muốn, lúc này liền là quát chói tai một tiếng, vô số oan hồn lệ quỷ hình thành mảng lớn hắc vụ chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Tới gần thời điểm, Tiêu Viêm thân hình có chút lui về sau tránh, thình lình ở giữa, chính là nhìn thấy tại Tiêu Viêm trước người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, phi thường đột ngột xuất hiện, một cỗ cường đại khí tức chính là tràn ngập ra. Vô số oan hồn lệ quỷ cấp tốc tới gần Tiêu Viêm, Ngũ Thái nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn tại Tiêu Viêm thân ảnh trước mặt bên trên cảm giác không đến bất luận cái gì nguyên khí ba động, bất quá lại có một loại cảm giác áp bách quét sạch ra. Tại hắc vụ sắp tới gần một khắc, chỉ thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi tiến về phía trước một bước, sau đó năm ngón tay nắm chặt, trên cánh tay lập tức hắc lôi tràn ngập, nhìn thấy những này hắc lôi thời điểm, Ngũ Thái bỗng nhiên giật mình, bởi vì cái này hắc lôi hắn nhìn thấy qua, ngay tại linh dược giải thi đấu thời điểm. Chính là cái này hắc lôi để hắn cảm giác được cực đoan không rõ cảm giác, sau đó chính là tại Ngũ Thái ánh mắt nhìn soi mói. Cái kia đạo trên thân không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động thân ảnh hướng phía hắn hắc vụ, đấm ra một quyền. Ầm ầm, nhìn như bình thản một quyền, lại bạo phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, chỉ thấy hắc lôi trực tiếp nổ tung, một quyền phía dưới, những này mặc dù cái này lít nha lít nhít oan hồn lệ quỷ đúng là không có chút nào sức chống cự. Trong khoảnh khắc, trực tiếp biến thành hư ảo, tất cả hắc vụ toàn bộ dưới một quyền này hoàn toàn tiêu tán. Nhất thời, Ngũ Thái đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, thiên cực pháp uy lực không cần nhiều lời. Một quyền liền đem hắn phương pháp này phá mất, cái kia phải là sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể làm đến. Lực lượng thật là cường đại, đáng chết, quả nhiên có lưu chuẩn bị ở sau. Ngũ Thái ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, lúc này thân hình nhất chuyển, chính là chuẩn bị trực tiếp thoát đi nơi đây. A, chiến đấu vừa mới bắt đầu, cái này muốn đi. Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, tiên ma phân thân bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, chính là trực tiếp hướng phía Ngũ Thái đuổi sát mà đi. Đáng chết, đáng chết, quên tà tôn am hiểu nhất chính là có được nhiều cỗ phân thân. Xem ra cái này mới là tà tôn bản tôn, vừa rồi cùng ta chiến đấu bất quá chỉ là phân thân mà thôi. Ngũ Thái trong lòng thầm mắng không thôi, nhìn xem giờ phút này đuổi sát theo tiên ma phân thân, trong lòng của hắn đã dấy lên dự cảm không tốt, hôm nay chỉ sợ là khó mà chạy thoát rồi. Tiêu Viêm bản tôn cũng là đuổi sát mà lên, tiếp tục hướng phía trước chính là muốn hoàn toàn rời đi linh dược bầu trời, tiến vào hư vô hải bên trong. Tiên ma phân thân tốc độ hiển nhiên so Ngũ Thái càng nhanh, cứ như vậy tốc độ, đuổi kịp cũng không tính khó khăn, Tiêu Viêm cũng không phải khăng khăng muốn giết Ngũ Thái, Tiêu Viêm càng nhiều hơn chính là muốn tại Ngũ Thái trên thân hiểu rõ đến Thiên Nhân Phủ. Cái thế lực này tựa hồ cùng Tà Tôn có quan hệ, với lại vừa rồi Ngũ Thái còn nói Thiên Cực Pháp là Tà Tôn sáng tạo, như vậy Tà Tôn cùng Thiên Nhân Phủ ở giữa là quan hệ như thế nào đâu? Tiêu Viêm bất cấm hiếu kỳ, cho nên Tiêu Viêm bất sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, nhất định phải bắt được Ngũ Thái. Bành, tiên ma phân thân chân đạp hư không, cường hãn nhục thân lực lượng, trực tiếp để không gian một trận vặn vẹo, tốc độ kia lại lần nữa tăng vọt, khoảng cách Ngũ Thái càng lúc càng gần. Cái sau cũng là đôi mắt đột nhiên co lại, nhìn xem hậu phương càng ngày càng gần tiên ma phân thân, hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Tới gần hư không thời điểm, tiên ma phân thân còn có mấy chục trượng chính là phải bắt đến Ngũ Thái, bất quá ngay tại lúc này, một đạo hàn quang từ đằng xa bạo cướp mà đến, Tiêu Viêm lập tức giật mình, hàn quang hướng phía tiên ma phân thân gào thét mà đến. Tiêu Viêm bất đến không đồng nhất quyền oanh ra, ngăn cản cái này sợi hàn quang. Oanh một tiếng, một quyền phía dưới, cái này sợi hàn quang cũng là bộc phát ra uy lực cường đại, nhưng ở tiên ma phân thân dưới nắm tay, vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích. Bất quá lại là để tiên ma phân thân không khỏi trì trệ, Ngũ Thái mượn cơ hội này chính là cùng tiên ma phân thân lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Cùng này đồng thời một giọng nói chậm rãi vang lên, Ngũ Thái, làm sao chật vật như thế? Thuận thanh âm nhìn sang, hai bóng người xuất hiện ở Ngũ Thái phía trước, một nam một nữ, trên thân đều là tản ra không kém ba động. Trông thấy hai người sau, Ngũ Thái trên mặt vẻ bối rối rốt cục một chút bình tĩnh. Tả Khâu, Triều Vũ các ngươi cẩn thận, người này là Tà Tôn chuyển thế, chúng ta nhất định phải liên thủ. Ngũ Thái vội vàng nhìn về phía hai người rồi nói ra. Tà Tôn chuyển thế, hai người chăm miệng một lời, chính là cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm vị trí nhìn sang, Tiêu Viêm bản tôn cùng tiên ma phân thân một trước một sau, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai người, Tiêu Viêm lập tức cũng là nhướng mày. Danh vi Tả Khâu cùng Triều Vũ hai người, nó bộ dáng bên trên cùng thường nhân không khác, nhưng duy chỉ có cặp mắt kia cùng Ngũ Thái một dạng, đều là không có đồng tử, một mảnh trắng xóa. Với lại Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực lúc, như cũ tại hai người trên thân đều cảm giác không đến bất luận cái gì linh hồn khí tức. Tiêu Viêm lập tức trong lòng dấy lên một cái nghi vấn. Bọn hắn không có linh hồn sao? Đối với cái này Tiêu Viêm càng thêm hiếu kỳ, nhưng hôm nay một trận chiến này hiển nhiên là tránh cũng không thể tránh, cũng may là chỉ xuất hiện ba người, cũng không có đạt tới tử cục tình trạng, ba người cũng là không phải là không thể đánh. Bây giờ tiên ma phân thân khôi phục lại chín thành, cùng Ricky thực lực cũng là đi tới lục tinh đấu thần trung kỳ, mặc dù linh hồn chi lực không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hỏa diễm cùng lôi đình chính là Tiêu Viêm tuyệt đối đòn sát thủ. Thật náo nhiệt a, Tiêu Viêm nhìn về phía ba người, Tả Khâu cùng Triều Vũ hai người sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Ngũ Thái, chính là lãnh lãnh nói ra, đại sự như thế, vì sao không kịp lúc thông chi Thiên Nhân Phủ, Tà Tôn chuyển thế há lại chúng ta có thể đối kháng. Hai người các ngươi không nghĩ chuộc về linh hồn của mình sao? Ngũ Thái lập tức ánh mắt nhắm lại nhìn về phía hai người. Nếu để cho cái khác linh quỷ biết được, đem Tà Tôn chuyển thế chộp tới trước cho Linh Vương, chúng ta còn có cơ hội, huống chi. Cái này Tà Tôn chuyển thế căn bản còn không có cường đại đến chúng ta không cách nào đối kháng tình trạng, chỉ cần chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể thắng hắn. Ngũ Thái chăm chú nhìn hai người, quát âm thanh quát, hai người nghe vậy đều là một trận, ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm cùng tiên ma phân thân nhìn sang, bọn hắn lập tức thấy được Tiêu Viêm mi tâm bên trên Tà Tôn ấn ký. Chương 3571, tổ ong vỏ vẽ. Nếu là có thể chiến, ngươi vì sao chật vật như thế? Tả Khâu nhướng mày, Tà Tôn am hiểu phân thân chi thuật, nó bên cạnh cái kia đoán chừng mới là hắn chân chính phân thân, nhục thân chi lực vô cùng cường đại, bất quá ta các loại liên thủ nhất định có thể đem hắn chu sát. Ngũ Thái nói nghiêm túc, Tả Khâu cùng Triều Vũ đều là liếc nhau, hai người ánh mắt cũng dần dần âm trầm xuống. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Triều Vũ hỏi, năm thành, Ngũ Thái cũng không biết Tiêu Viêm tiên ma phân thân thực lực bao nhiêu, chỉ có thể nói cái đại khái, hay là không thể để Tả Khâu cùng hai người xem thường Tiêu Viêm, dù sao một quyền kia trực tiếp đánh tan hắn Thiên Cực Pháp, có thể gặp đến cái này tiên ma phân thân thực lực mạnh. Đã như vậy liền thử một lần đi, Tà Tôn chuyển thế. Thân phận như vậy, nếu là đem hắn bắt hoặc là giết chết, Linh Vương tất nhiên sẽ thỏa mãn chúng ta tất cả điều kiện. Tả Khâu nói xong trong mắt cũng là nổi lên tinh quang. Cho ăn, ta nói, ba người các ngươi đến cùng thương lượng xong không có, các ngươi có biết hay không, các ngươi dạng này rất không tôn trọng đối thủ của mình. Ở xa Tiêu Viêm nhìn xem líu lo không ngừng ba người, lập tức quát lớn. Lập tức, ba người ánh mắt đều là cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm dò xét mà đến. Tà Tôn chuyển thế a, ngươi dám xuất hiện ở đây, thật sự là muốn chết. Tả Khâu lập tức hừ lạnh một tiếng, trên thân chính là tràn ra sát cơ. Cùng này đồng thời, Tả Khâu cùng Triều Vũ trên thân đều là nguyên khí ẩm vang bộc phát, hai người thực lực vậy mà đều đạt đến thất tinh đấu thần, nguyên khí nội tình thậm chí so Ngũ Thái còn cường đại hơn, trọn vẹn đạt đến 36 triệu, thất tinh đấu thần trung kỳ. Ba cái thất tinh đấu thần, như vậy, tựa hồ trận chiến đấu này chính là đã không có lo lắng, bất qua cái này vẻn vẹn trong mắt mọi người xem ra như thế, nhưng nhìn xem Tiêu Viêm không có chút rung động nào bộ dáng, cùng vừa rồi ngũ thái chạy trối chết dáng vẻ. Bọn hắn đã không thể dùng thường nhân phán đoán Tiêu Viêm thực lực, đặc biệt là tiên ma phân thân xuất hiện, liền để cho những người này trong lòng yên tĩnh, bởi vì bọn họ nhìn về phía tiên ma phân thân thời điểm cũng giống vậy cảm thấy nồng đậm cảm giác áp bách. Cái loại cảm giác này, chỉ có đủ cường đại cường giả mới có thể cảm giác được, tất cả mọi người đều là đi theo Tiêu Viêm bọn hắn một đám đến đây, đều là đối trận chiến đấu này cuối cùng kết cục phi thường tò mò. Thiên nhân phủ tại Nam Lăng hư vô có thể tính là một đại bá chủ, có thể làm cho thiên nhân phủ kinh ngạc người, tại Nam Lăng trong hư vô thế nhưng là không nhiều, nhưng tựa hồ lần này thiên nhân phủ lại tựa hồ như đá vào tấm sắt. Các ngươi dự định lấy nhiều khi ít sao? Tiêu Viêm cười cười, ân, làm sao còn muốn cùng ngươi giảng công bằng công chính sao? Nếu ngươi thức thời, liền theo chúng ta đi, hoặc là một hồi biến thành thi thể lại theo chúng ta đi cũng giống vậy. Tả Khâu đến, thay thế ngũ thái, bởi vì hắn thực lực càng mạnh, ngũ thái đều là ở tại một bên, không có nhiều lời. Nói nhảm nhiều quá, lấy nhiều khi ít vô lại cách bảo cóc. Không biết xấu hổ, Tiêu Viêm chửi rủa Đường, lập tức vuốt vuốt mi tâm, bây giờ tiên ma phân thân nhục thân lực lượng đã khôi phục chín thành. Tiêu Viêm cũng không biết tiên ma phân thân thực lực đến tột cùng có bao nhiêu, có thể lấy nhục thân chi lực địch nổi mấy sao đấu thần. Bởi vậy Tiêu Viêm không có thi triển tố mệnh chi thuật, đối mặt ba người này còn không có đạt tới Tiêu Viêm nhất định phải thi triển tố mệnh chi thuật tình trạng, không ngại nhờ vào đó vừa vặn thử một lần diệt hư thiên lôi cùng tiên ma phân thân nhục thân lực lượng uy lực. Không cần lưu thủ, cùng nhau liên thủ diệt sát hắn. Tả Khâu lúc này gầm thét một tiếng, ngũ thái cùng Triều Vũ đều là cùng nhau nhẹ gật đầu, ba người đồng thời lướt ầm ầm ra. Tiêu Viêm bản tôn lui lại, tiên ma phân thân lúc này liền là tiến lên một bước, ầm ầm thanh âm, hắc lôi tại nhục thân phía trên tràn ngập, tiên ma phân thân đơn giản tại thích hợp diệt hư thiên lôi bất quá, bởi vì bộ thân thể này sở dĩ như thế cường đại, đều là dựa vào diệt hư thiên lôi tẩy lễ mới đạt tới một bước này. Bởi vậy vận chuyển diệt hư thiên lôi thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia không hài hòa cảm giác, lực lượng cường đại trong khoảnh khắc bộc phát ra. Đối mặt gào thét mà đến ba đạo thân ảnh, Tiêu Viêm lấy lui làm tiến, không có chủ động xuất kích, mà là tùy ý ba người gào thét mà tới. Giới trên bậc phẩm, tật lôi ma thủ, Tả Khâu gầm thét một tiếng, năm ngón tay thành chảo, nó trên bàn tay tản ra khí thức cường đại ba động, gào thét ở giữa, tại phía sau hắn càng là có một cái to lớn ma vương hư ảnh hiển hiện. Đối mặt dẫn đầu gào thét mà đến Tả Khâu, tiên ma phân thân bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, trực tiếp đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa động tác, trên nắm tay mang theo hắc lôi. Bành, cả hai không có va chạm, trực tiếp một tiếng nổ vang, chỉ thấy Tả Khâu thân hình dừng lại sau. Hắn ma thủ trực tiếp truyền đến ken két vỡ vụn thanh âm, thân hình càng là oanh một tiếng bắn ngược mà đi. Ngũ thái cùng Triều Vũ cũng cùng nhau tới gần, tiên ma phân thân công kích vẫn như cũ đơn giản thô bạo, đối mặt hai người, cũng là vung ra nắm đấm. Phanh phanh hai tiếng, hai người kết quả cùng Tả Khâu không khác chút nào, đều là sinh sinh bị đánh lui, bất luận cái gì chiêu số tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, trong khoảnh khắc ngay tại tiên ma phân thân dưới nắm tay trực tiếp đánh tan. Không có bất kỳ cái gì đối kháng, ba người đều lộ ra không chịu nổi một kích. Nên biết được tiên ma phân thân bản thân liền đã phi thường cường đại, huống chi bây giờ tiên ma phân thân lại còn có được diệt hư thiên lôi, đây càng là như hổ thêm cánh, để tiên ma phân thân thực lực trực tiếp tăng vọt. Cứ việc không có nguyên khí, nhưng đã phi thường cường đại, chỉ bất quá Tiêu Viêm lại là phát hiện, mặc dù tiên ma phân thân rất cường đại, không biết có phải hay không là không có nguyên khí nguyên nhân, tiêu hao bản thân lực lượng tốc độ cực nhanh. Mỗi vùng ra một quyền sau, lực lượng một lần so một lần yếu, nếu là tiếp tục chiến đấu, rất nhanh liền đem nhục thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Tiên ma phân thân rất cường đại, nhưng lực lượng tiêu hao cấp tốc hiển nhiên chính là hắn tai hại chỗ. Đương nhiên, nếu là thi triển tố mệnh chi thuật, vấn đề như vậy có lẽ có thể hóa giải, trong trận chiến đấu này có thể phát hiện vấn đề cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ba người bị đánh lui về sau, đúng là không có ở tiến lên, mà là trực tiếp hóa thành tam đạo trưởng cầu vòng bỏ trốn mất dạng. Tiêu Viêm thấy thế lập tức nhướng mày, ba người lấy cực nhanh tốc độ bắt đi, tiên ma phân thân vội vàng đuổi theo. Bất quá bọn hắn Maxim liền dừng sát ở giữa hư không, ba người chính là xông lên hư không, điều khiển Maxim trong nháy mắt thoát đi. Ba người chân chính làm được kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hết sức qua tiên ma phân thân một kích sau, trong lòng bọn họ chính là triệt để minh bạch, căn bản không phải lực lượng của bọn hắn có thể đối kháng, dứt khoát trực tiếp thoát đi. Cũng không tiếp tục cùng Tiêu Viêm dây dưa, bởi vì bọn họ biết được mình không địch lại. Nhìn xem thoát đi ba người, Tiêu Viêm tâm bên trong hối hận, hẳn là nắm chặt bên trong một cái. Hiện tại lập tức trực tiếp đã mất đi thu hoạch được tin tức cơ hội, đồng thời ba người đào tẩu về sau, ngày sau đối với hắn sẽ tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Đến, hiện tại ngoại trừ đấu thần liên minh dạng này kình địch, lại thêm một cái thiên nhân phủ, một bên là tôn thượng một bên là tà tôn, thật thật là khó. Tiêu Viêm hai tay một đám, thở dài một hơi, có qua có lại tăng thêm mạnh hơn địch nhân. Đấu thần liên minh bên này cũng còn không có giải quyết, lại tới một cái càng thêm thần bí cường đại thiên nhân phủ, thùng một cái tổ ong vò vẽ coi như xong. Hiện tại thọc hai cái tổ ong vỏ vẽ, địch nhân càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm minh bạch mình thực lực còn xa xa không đủ, hắn nhất định phải càng mạnh mới được. Sát phạt thiên, xem ra là không đi không được. Chương 3572, giấu giếm. Nhìn xem ba người đào tẩu sau, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, ba người bọn họ cũng chưa hẳn là không giết không được, chạy trốn liền chạy trốn, Tiêu Viêm không có đi lo ngại. Bốn người bọn họ xử trí như thế nào? Lúc này Ricky thanh âm truyền ra, chỉ thấy Tu Mai, Lý Tùng Sơn, Bình Đồng Phương cùng Phan Kiệt, bốn người đều là bị Ricky dùng lôi đình hóa thành dây thừng, trói tại giữa không trung không cách nào nhúc nhích. Tiêu Viêm khoát tay áo, nhìn xem Tu Mai bốn người, mặc dù bốn người bọn họ cấp tốc bất đắc dĩ, nhưng cũng yêu người tất có chỗ đáng hận, bọn hắn không đi trêu chọc bất diệt chi hỏa cũng sẽ không nhiễm lên hỏa độc, rơi xuống cục diện như hôm nay vậy, cũng là gieo gió gặt bão. Đem bọn hắn thả a, hỏa độc đã xuyên vào nhục thân cùng linh hồn, không có thuốc nào cứu được, chân quý sau cùng tuế nguyệt a. Tiêu Viêm phất phất tay, lẩm bẩm nói. Ricky gật gật đầu, nhìn xem bốn người này trên thân đã lan tràn đến bộ mặt hỏa ban, phảng phất đã thấy khí tức tử vong đem bọn hắn bao phủ. Ricky tâm niệm vừa động, trên người bọn hắn lôi đình dây thường chính là từ từ tiêu tán, bốn người lộ ra cười khổ, ai cũng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại là như vậy kết cục. Tu Mai vốn cho là, coi như bọn hắn không thể địch, Tiêu Viêm bọn hắn cũng quả quyết không thể rời bỏ nơi này, có ngũ thái loại này cường giả tồn tại, tất nhiên sẽ gạt bỏ Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm cường đại xa xa vượt qua Tu Mai tưởng tượng, cho đến thấy được tiên ma phân thân cường đại như thế nhục thân về sau, Tu Mai rốt cuộc hiểu rõ tới, vì sao Tiêu Viêm muốn nhiều như vậy tuyệt phẩm sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược. Cùng nàng trước đó suy đoán một dạng, nhất định là một cái có được cường đại nhục thân bị trọng thương, nhưng tiên ma phân thân sau khi xuất hiện, chỗ cho thấy cường đại xa xa vượt qua Tu Mai tưởng tượng. Tiên ma phân thân lại lần nữa tiến vào không gian giới tử bên trong, giờ phút này vẫn là không cần quá nhiều bạo lộ tiên ma phân thân, dù sao đây là Tiêu Viêm bây giờ cường đại nhất át chủ bài. Đinh Duyệt, phóng thích vô ý hào, chúng ta nên rời đi. Tiêu Viêm thậm chí không có đi nhìn nhiều Tu Mai bốn người, Tiêu Viêm đã cho bọn hắn một cơ hội, chính là bọn hắn không trân quý, bốn người cũng minh bạch bọn hắn đã không có cơ hội, cho nên đều lựa chọn trầm mặc. Chỉ có thể mắt thấy Tiêu Viêm một đám, ngồi lên không sợ hào, rời đi Linh Dược Thiên Cung, đối với bọn hắn tới nói, 30 tỷ đã không trọng yếu, bởi vì hỏa độc không bao lâu, liền sẽ cướp đoạt tính mạng của bọn hắn. Đây là quy tắc, Tiêu Viêm đối bọn hắn sẽ không còn có bất kỳ thương hại. Nếu như hôm nay, nếu không có Tiêu Viêm có tiên ma phân thân làm trụ cột, nếu như Tiêu Viêm chiến bại, Tu Mai bốn người bọn hắn sẽ đối với Tiêu Viêm hạ thủ lưu tình sao? Đáp án nổi bật, Tiêu Viêm lựa chọn rời đi, tại hư vô hải bên ngoài, kiếm thủ cùng võ trấn ẩn nấp nơi này, chờ đợi Tiêu Viêm sau khi ra ngoài, cũng là bước lên vô ý hào, hướng phía sát phạt thiên trực tiếp mà đi. Vô ý hào hóa thành khói xanh biến mất tại trong hư vô. Rời đi về sau, Linh Dược Thiên Cung phía trên hư vô hải bên trên, một chiếc Maxim từ một bên ẩn nấp chỗ chậm rãi lái ra. Chiếc này Maxim chính là vừa rồi đã thoát đi ngũ thái ba người, bọn hắn thoạt nhìn chỉ là giả bộ đào tẩu mà thôi, nhất định còn muốn tiến về Linh Dược Thiên Cung tra một cái Tiêu Viêm nội tình. Ngũ thái ba người ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía Tu Mai bốn người, nhất thời, bốn người chính là lộ ra một vòng vẻ cười khổ, lần này đoán chừng làm sao cũng trốn không thoát. Lập tức thông chi thiên nhân phủ, bọn hắn Maxim bộ dáng cùng Tà Tôn chuyển thế bộ dáng đều đã ghi lại, nhưng chúng ta nếu là đuổi theo, đoán chừng một con đường chết. Bất quá chỉ cần bọn hắn còn tại Nam Lang hư vô, liền không sợ tìm không thấy, huống chi người kia mi tâm phía trên có vô cùng dễ nhận ra Tà Tôn ấn ký, hắn thực lực quá mạnh, chỉ ít cũng là một tên bát tinh đấu thần, thậm chí càng mạnh. Tả Khâu chậm rãi nói ra, ba người đều là tiếp nhận tiên ma phân thân một quyền, trên thực lực không thể nghi ngờ, căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi cường giả. Lần này nếu là dám đuổi theo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn ra bọn hắn không phải mãng phu ngu xuẩn, càng là hiểu bàn bạc kỹ hơn, như thế đối Tiêu Viêm đem càng có uy hiếp. Nếu là thông báo thiên nhân phủ, chúng ta cho dù có công lao, nhưng cũng tuyệt đối cầm không trở về thuộc về mình linh hồn, nếu không chúng ta tìm cái khác linh quỷ hỗ trợ. Ngũ Thái nhướng mày sau, hắn vẫn như cũ còn có tư tâm, không muốn đem liên quan tới Tiêu Viêm sự tình cho bại lộ ra ngoài. Tin tức một khi tiết lộ, cái khác cường đại linh quỷ tất nhiên sẽ ùa lên, chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Ngũ Thái tiếp tục nói, Tả Khâu lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngũ Thái, chính là nói ra, lời tuy như thế, nhưng lấy thực lực của chúng ta, ngươi cho rằng có cơ hội không? Triều Vũ không phải có cái đại ca sao? Nghe nói đại ca ngươi đột phá đến bát tinh đấu thần, nếu là hắn ra mặt, nhất định có thể bắt được. Nói xong, Ngũ Thái liền đem ánh mắt nhìn về phía Triều Vũ, cái sau cũng là có chút dừng lại. Ngươi nói Triều ca a, tâm hắn ngoan thủ lạt, đến cuối cùng làm không tốt vì độc chiếm công lao đem chúng ta làm thịt cũng có thể. Tả Khâu lập tức không tức giận nói, Triều Vũ cũng là không nói gì, hiển nhiên Tả Khâu ý nghĩ này khả năng cực lớn. Những người khác có lẽ có khả năng, nhưng Triều Vũ không phải ở chỗ này sao? Người gặp qua Triều ca đối Triều Vũ phát qua một lần tính tình sao? Hoàn toàn liền là một cái muội khống, chỉ cần có ý hướng mưa tại, ta muốn cũng không có vấn đề. Ngũ Thái nhìn về phía Triều Vũ, chính là chậm rãi nói ra, ý tứ của những lời này cũng là tại hỏi thăm Triều Vũ. Đây là ngươi phát hiện, công lao tự nhiên có ngươi một phần, yên tâm đi, anh ta rất nghe ta lời nói, nhiều một người thiếu một người nghĩ đến cũng không có ảnh hưởng gì. Triều Vũ dừng một chút về sau chính là cười nói. Ngũ Thái lúc này cũng là công nhận nhẹ gật đầu, một bên Tả Khâu vẫn cảm thấy việc này không ổn, chau mày. Bằng vào ta đối Triều Ca hiểu rõ, hắn điên lên cái gì không dám giết. Tả Khâu vẫn như cũ không yên lòng, Triều Vũ hắn cũng không dám. Ngũ Thái trả lời, Tả Khâu lập tức yên lặng, lời tuy như thế, nhưng Triều Ca thật sẽ nghe sao? Bọn hắn đây là cầm tính mệnh đang đánh cược, thiên nhân phủ bên trong, đối với đồng môn ở giữa tàn sát một mực quản khống nghiêm ngặt, có ý hướng ngươi tại tuyệt đối không có cái vấn đề lớn gì, yên tâm đi. Hiện tại chỉ có Triều Ca có lẽ có thể cùng hắn đánh một trận. Ngũ Thái tiếp tục khuyên, cuối cùng, Tả Khâu rốt cục động dung, đành phải đồng ý. Ai không muốn chuộc về linh hồn của mình, rất hiển nhiên, Tả Khâu mặc dù cẩn thận, nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong, cùng Ngũ Thái một dạng, đều muốn có được chính mình linh hồn. Ta đã chán ghét khi khôi lỗi cảm giác, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đoạt lại tự do sao? Ngũ Thái chăm chú nhìn về phía Tả Khâu, cái sau cũng là có chút dừng lại. Đương nhiên muốn, bất quá Tả Tôn chuyển thế muốn bắt lấy hoặc là giết chết, quả thực có chút khó khăn. Tả Khâu hồi đáp, lấy Triều Ca thực lực tất nhiên không có vấn đề. Ngũ Thái kiên định nói ra, Triều Vũ tựa hồ cũng là cảm thấy như vậy, đối với mình ca ca thực lực, nàng tự nhiên phi thường tán thành. Tốt, Linh Dược Thiên Cung điều tra một phiên sau, Triều Vũ liền thông chi ca ca ngươi, dựa theo bọn hắn phương hướng sắp đi từng bước đi tìm, người kia làm việc cao điệu, tìm kiếm hẳn là sẽ không quá khó khăn. Chương 3573, Thiên Huyễn Lôi Long Phá. Ngũ Thái nhìn thấy Tả Khâu đáp ứng sau, lập tức làm ra an bài, sau đó ba người nhẹ gật đầu, tiến nhập Linh Dược Thiên Cung, đối Tu Mai bọn người tiến hành một phiên hỏi thăm. Về phần Tu Mai, bị siêu hồn, để tình huống của nàng càng thêm thảm thiết, trên người tử khí càng phát nồng nặc. Biết được Tiêu Viêm đến Linh Dược Thiên Cung phát sinh hết thảy tin tức sau, tựa hồ cũng không có rất trọng yếu manh mối, càng cũng không biết Tiêu Viêm bọn hắn bây giờ đi hướng phương nào. Việc này không nên chậm trễ, Ngũ Thái ba người rời đi Linh Dược Thiên Cung, mà Triều Vũ cũng là thông chi mình bát tinh đấu thần ca ca, Triều Ca. Bọn hắn lập tức bắt đầu phân tích Tiêu Viêm lộ tuyến, Nam Lăng hư vô rất lớn, cho nên muốn tìm cũng không phải dễ dàng. Đường tắt 10 cái giới không, trong đó có 2 cái thần tích, những giới khác không ý nghĩa đều là không lớn, trước mắt xem ra bọn hắn tiến về 2 cái này thần tích khả năng rất lớn. Ta nhìn chưa hẳn, người hẳn là quên, còn có một cái địa phương. Tả Khâu đôi mắt nhắm lại, Ngũ Thái lập tức nhìn xem lộ tuyến, sau đó lông mày lúc này nhíu một cái. Người không phải là nói, sát phạt thiên, Tả Khâu nhẹ gật đầu. Không có khả năng, sát phạt thiên loại địa phương này, liền xem như Triều Ca cũng không dám tùy tiện tiến về, bọn hắn đi giết phạt thiên chẳng phải là tự tìm đường chết. Lời tuy như thế, Tả Tôn là hạng người gì, đây là hắn chuyển thế, ngươi cho rằng lấy Tả Tôn tính tình sẽ đối với này có chỗ sợ hãi sao? Tả Khâu lạnh lùng nói, Ngũ Thái yên lặng, như hắn thật tiến về sát phạt thiên, chúng ta muốn đi loại bỏ cũng sẽ trở nên rất khó khăn, dù sao có tiến không về địa phương. Trước tìm 2 cái này thần tích ha, nhưng ta có một loại dự cảm. Bọn hắn thật sự có khả năng rất lớn sẽ đi cái này sát phạt thiên. Tả Khâu nói nghiêm túc, Ngũ Thái thì là cảm thấy khả năng cũng không lớn. Dù sao sát phạt thiên tại toàn bộ Nam Lăng hư vô đều là uy danh hiển hách, không ít cường giả càng là chùn bước địa phương, cầm tính mệnh đi mạo hiểm đến tột cùng là cái gì tên điên. Vô Ý Hào bên trên, Tiêu Viêm xếp bằng ở trong phòng, thời gian 50 năm không lâu lắm cũng không tính ngắn, Tiêu Viêm tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong, sát phạt thiên uy danh hiển hách, Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là khó tránh khỏi có một tia hơi khẩn trương. Võ Thiên Du đều sợ hãi địa phương, chính là không cần nói cũng biết. Trạm lão, ngươi nhưng có biết Thiên Nhân Phủ? Tiêu Viêm đối Thiên Nhân Phủ cái thế lực này lên hứng thú, từ Ngũ Thái ba người bọn họ trên thân Tiêu Viêm chính là cảm giác được, Thiên Nhân Phủ thực lực tựa hồ giao đấu thần liên minh còn muốn càng mạnh. Tôn Thượng sáng tạo đấu thần liên minh, Tà Tôn sáng tạo Thiên Nhân Phủ, chỉ bất quá đều theo tuế nguyệt biến thiên, sớm đã đổi chủ, rất hiển nhiên, người xuất hiện trở thành 2 cái này thế lực lớn nhất đau đầu. Trạm lão hồi đáp, Thiên Nhân Phủ là Tà Tôn sáng tạo. Không nên a, bọn hắn trông thấy Tà Tôn ấn ký hẳn là đối ta tất cung tất kính mới đúng, tại sao lại có giết ta ý nghĩ đâu? Tiêu Viêm lập tức 10 phần không hiểu, ta nói, những thế lực này sớm đã đổi chủ, tân chủ làm sao lại để chủ cũ còn sống, theo ta được biết, sớm tại Tà Tôn tồn tại thời gian bên trong, hắn tựa hồ liền đã mất đi trưởng quản Thiên Nhân Phủ quyền lợi, nói cách khác, Thiên Nhân Phủ đã sớm không kiểm soát. Trạm lão tiếp tục nói, Tà Tôn sáng tạo Thiên Nhân Phủ, hắn không có vẫn lạc lúc liền đã bị những người khác cướp đi. Tiêu Viêm nghe nói Trạm lão sở ngôn, lập tức chính là cả kinh nói, Tà Tôn cùng Tôn Thượng đều là cường đại nhất nhân vật thứ nhất, đến tột cùng là cái gì cường đại người mới có thể từ Tà Tôn trong tay túm lấy Thiên Nhân Phủ. Chi tiết cụ thể chính là không biết, bất quá người đã bại lộ, chỉ sợ Thiên Nhân Phủ sẽ không đối người từ bỏ ý đồ. Trạm lão cười nói, ta hiện tại có tư cách tiến vào tầng thứ 11 sao? Tiêu Viêm hỏi, hắn hy vọng thu hoạch được càng nhiều tử thần hư linh tháp trợ giúp. Trạm lão lúc này liền là lắc đầu, ngươi chỉ có thể tiến vào tầng thứ 10, 11 tầng đã không phải là ngươi có thể tiến vào. Ngươi có thể quyền đương tháp này chỉ có 10 tầng. Trạm lão trả lời để Tiêu Viêm cảm thấy giật mình, về phần đạo lý trong đó, còn cần ngươi càng cường đại tài năng biết được. Trạm lão tại Tiêu Viêm hỏi thăm trước đó chính là tiếp tục mở miệng nói đường. Cường đại, cái kia đến tột cùng muốn nhiều a cường đại, Tiêu Viêm bất cấm hỏi. Trạm lão có chút dừng lại, sau đó chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng. Trở thành tháp này chi chủ, Tiêu Viêm nghe vậy chính là nhướng mày, lúc này trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta không phải tử thần hư linh tháp chi chủ sao? Tiêu Viêm khó hiểu, hắn cho là mình một mực là tháp này chủ nhân. Là, nhưng không hoàn toàn là, lấy thực lực ngươi bây giờ, ngươi cho rằng có tư cách trở thành tháp này chủ nhân sao? Trạm lão hỏi, Tiêu Viêm yên lặng, một đường vượt mọi chông gai, tại hắn nhỏ yếu lúc, tử thần hư linh tháp trợ giúp qua hắn quá nhiều, bây giờ theo sự cường đại của hắn, cũng là dần dần giảm bớt tử thần hư linh tháp ỉ lại. Tiêu Viêm sớm đã phát hiện, bởi vậy hắn cũng không có đem tử thần hư linh tháp xem như lá bài tẩy của hắn, chim ưng con cuối cùng muốn trưởng thành, che chở cũng chỉ là tạm thời, Tiêu Viêm biết có chút đường phải tự mình đi. Tốt a, kỹ nhiều không ép thân, lại đi tìm một quyển đấu kỹ, tăng lên trước mắt thực lực mới là mấu chốt. Tiêu Viêm không có lại tiếp tục hỏi thăm Trạm lão, cũng như Trạm lão sở ngôn, lúc có một số chuyện, cần hắn biết được thời điểm, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Cũng như thân phận của hắn, Trạm lão từ đầu đến cuối không có quá nhiều đề cập, cho đến theo Tiêu Viêm cường đại, hắn hiểu được mình thân phận cũng không đơn giản, đương nhiên, thậm chí giờ phút này Tiêu Viêm cũng còn không có hoàn toàn biết rõ ràng thân phận của hắn bây giờ. Nhưng đây đều là vấn đề thời gian, nắm chặt thời gian để cho mình cường đại lên mới là nơi mấu chốt. Tiêu Viêm đi tới công pháp tầng, đưa tay bắt lấy một vòng lưu quang, đấu kỹ mặc dù nhiều, nhưng là không có một cái nào đấu kỹ là hoàn toàn thuộc về lôi đình chi lực. Bây giờ có diệt hư thiên lôi, mặc dù tồn tại cùng tiên ma phân thân trên thân, nhưng tố mệnh chi thuật có thể hoàn toàn lẩn tránh vấn đề này, dung hợp về sau Tiêu Viêm không có cường đại hơn thủ đoạn. Bởi vậy Tiêu Viêm tâm bên trong suy nghĩ chính là muốn thu hoạch được một quyển liên quan tới lôi đình chi lực đấu kỹ. Linh hồn chi lực thăm dò vào trong lòng bàn tay quyển trục, đấu kỹ tin tức tràn vào trong đầu bên trong, lấy Tiêu Viêm minh ngộ năng lực, một lát chính là mở mắt. Thiên huyễn lôi long phá, này thuật có thể ngưng tụ ra lôi long mà chiến, hình thể càng dài, chiến lực càng mạnh. Này thuật chỉ có thể coi là làm vực trên bậc phẩm, thậm chí không tính là giới giai, bất quá cái này đấu kỹ lại là có một cái đặc điểm, nó ngưng tụ ra lôi long cường độ, hoàn toàn cùng người thi triển bản thân lôi đình chi lực có quan hệ trực tiếp quan hệ. Tiêu Viêm ngược lại là không có ghét bỏ, bởi vì Tiêu Viêm vừa nghĩ tới, coi như không sử dụng tiên ma phân thân, vẻn vẹn chỉ dùng diệt hư thiên lôi lực lượng ngưng tụ ra một đầu lôi long mà chiến, cũng là một cái coi như không tệ đấu kỹ. Lúc này Tiêu Viêm chính là đi đến tầng thứ tư hư vô mộng ảo, đối đấu kỹ tiến một bước minh ngộ cùng tăng lên, cho đến hoàn toàn trưởng khống, sau đó tiếp tục đến tầng thứ năm thực chiến môn, tại thực chiến trong môn, từ trắng môn một mực tu luyện tới cửa tím, sau đó thông qua cửa tím, bên này mới thật sự là đại thành. Chương 3574, chín đạo thiên môn. Thiên huyễn lôi long phá lúc này mới tính được là hoàn toàn tu luyện thành công, đang chiến đấu ở trong, thi triển ra thiên huyễn lôi long phá thời điểm, Tiêu Viêm bất vẻn vẹn không có bất luận cái gì lạnh nhạt cảm giác, đồng thời đối nó minh ngộ cực sâu, thậm chí có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Bây giờ có đầy đủ thần nguyên khí đan, phụ ý hào tốc độ cũng là lại tăng lên nữa, so dự tính tốc độ nhanh hơn đã tới sát phạt thiên. Phụ ý hào V12, lượng dầu tiêu hao quá cao. Phụ ý hào tốc độ đã dần dần chậm lại xuống tới, chỉ thấy bên trong hư không xuất hiện một cái to lớn thiên môn đỉnh viết to lớn sát phạt thiên ba chữ. Ở trên trời môn hai bên, còn có chừng mấy trăm ngàn trượng cao lớn bia đá, phía trên lít nha lít nhít đều là danh tự. Phụ ý hào chậm rãi đỗ, Tiêu Viêm ngẩng đầu đi xem tấm bia đá này, không ngừng ngửa đầu hướng phía đỉnh nhìn sang. Rất nhanh, Tiêu Viêm chính là ở trên đỉnh thấy được Võ Thiên Du danh tự, bất quá Võ Thiên Du đã không còn là sát phạt thiên đứng đầu bảng, có một cái tên mới. Nguyên Khôi, mà Võ Thiên Du danh tự thì là xếp tại cái này Nguyên Khôi phía dưới, không còn là đứng đầu bảng, trở thành thứ hai. Từng chiếc mắt sim xuyên qua to lớn thiên môn, Tiêu Viêm tại hơi đứng yên quan sát bia đá một chút sau, cũng là tiến vào bên trong thiên môn. Tiến vào thiên môn một cái chớp mắt, chính là tiến vào cái này sát phạt thiên ở trong. Ánh vào Tiêu Viêm nhãn màn chính là một bộ có chút lạ thường mỹ lệ thiên địa. Ngoại trừ trước mặt bọn hắn đại lục ở bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới chính là mênh mông đại dương mênh mông, tại ở xa nhất có thể nhìn thấy từ trong hải dương giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên đại lục, có thể nhìn thấy chỉ có một mặt vô biên vô tận màu đỏ bích trướng, hướng phía hai bên vô hạn lan tràn. Tiến vào thiên môn sau, tất cả Maxim nhất định phải dừng sát ở hư không bên trên. Đinh Duyệt đem vô ý hào thu hồi, đám người hướng phía dưới đại lục hàng mà đi. Đại lục cũng không phải là rất lớn, chỉ có thể coi là làm to như vậy trên mặt biển một cái hòn đảo mà thôi, còn chưa tới gần đã nghe được huyên náo tiếng người. Tiêu Viêm mang theo một đám thân ảnh hướng phía dòng người tụ tập địa phương đi đến, tụ tập biển người cuối cùng, có một cái phiên bản thu nhỏ thiên môn, mà dạng này thiên môn lại có 9 cái. Ngày đầu thiên môn, có được linh nội hàm nguồn suối, di tích cổ vô số, đấu thần hài cốt vô số. Ngày thứ hai môn, có được bia cổ, linh thụ, linh quáng, đấu thần hài cốt vô số. Ngày thứ ba môn, có được bất hủ tàn thể, di tích cổ vô số, đấu thần hài cốt vô số. Thứ tư, 9 cái thiên môn đều là sát phạt thiên, chỗ này người đều có thể tự hành lựa chọn, Tiêu Viêm cũng không có nghĩ đến sát phạt thiên dĩ nhiên là lấy như vậy tình thế xuất hiện. Không nghĩ tới người thật đúng là tới. Ngay tại Tiêu Viêm ngừng chân còn tại quan sát cái này ba cái thiên môn thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc thình lình tại phía sau Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm quay đầu đi, chính là thấy được Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chậm rãi đi tới, Lôi Bách vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mang theo tiếu dung, tựa hồ tại cái này sát phạt trong loạn thế, không có đồ vật gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Loại này thủy chung là quan tích cực hướng lên người, luôn luôn có thể ảnh hưởng người bên cạnh tâm tình, Tiêu Viêm cũng là lộ ra mỉm cười. Đương nhiên, ngoại trừ một ít ví dụ, tỷ như Lôi Bách bên cạnh Võ Thiên Du, mặt không biểu tình, vẫn như cũng như băng sơn. Nàng hiện tại tâm tình rất tồi tệ, không nghĩ tới mình đứng đầu bảng bị những người khác chiếm, làm cho người cảm thấy tiếc hận. Lôi Bách ngữ khí nghe tới rất đáng tiếc, nhưng nói chuyện biểu lộ lại là hoàn toàn tương phản, còn kém không có cười ra tiếng. 3. Võ Thiên Du một cái bạo lật đánh vào Lôi Bách trên đầu, thanh âm mặc dù rất vang, nhưng Lôi Bách đầu giống như tảng đá bình thường, tại Võ Thiên Du một bàn tay dưới, đúng là không nhúc nhích. Hắc hắc, ngươi xem đi, loại này có cái tại sao có thể có người ưa thích. Lôi Bách còn chưa nói xong, bên tai phảng phất lại lần nữa nghe được kình phong, Lôi Bách một cái cúi đầu chính là tránh ra. Ấy, ta tránh, Lôi Bách một cái cúi đầu tránh ra Võ Thiên Du bàn tay, một mặt may mắn, bất quá sau một khắc, một cái dấu chân tinh chuẩn đá vào Lôi Bách trên khuôn mặt. Đương nhiên, Lôi Bách vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, lộ vẻ tức giận rời Võ Thiên Du bàn chân, vuốt vuốt cái mũi. Các ngươi thật dự định tiến vào cái này sát phạt thiên sao? Võ Thiên Du sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, vẫn là có chỗ lo lắng. Sau khi tiến vào hoặc là sinh hoặc là chết, Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi, các ngươi bây giờ thấy được 9 đạo thiên môn, là đệ nhất trọng sát phạt thiên, đệ nhất trọng sát phạt thiên cho phép 1000 cái còn sống người. Võ Thiên Du ánh mắt nhìn về phía ở xa 9 đạo thiên môn, giải thích nói, tiến vào nhân số cùng thực lực có hạn chế sao? Tiêu Viêm hỏi, không có, bất quá sát phạt thiên khả năng hấp dẫn cường giả phần lớn cũng sẽ không vượt qua bát tinh đấu thần, bởi vì trong đó phong hiểm cực lớn không nói, cũng sinh ra không được đầy đủ để bát tinh đấu thần động tâm lực hấp dẫn. Võ Thiên Du tiếp tục giải thích nói, nhân số bên trên cũng không có hạn định, quy định thời gian bên trong tiến nhập bao nhiêu, chính là bao nhiêu, lấy thực lực của ngươi, đệ nhất trọng sát phạt thiên nên vấn đề đều không phải là rất lớn, 9 cái thiên môn có thể tùy ý tuyển. Tiêu Viêm nhìn về phía sau lưng một đám, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt, Tiêu Viêm thì là dự định để bọn hắn lưu tại ngoại giới, dù sao hai người đều không thích hợp lấy giết chóc làm tu luyện. Ricky không cần nhiều lời, nàng tự nhiên sẽ đi theo Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, sau đó chính là Kiếm Thục cùng Võ Trấn. Hai người các ngươi như thế nào dự định, cái này sát phạt thiên cửu tử nhất sinh, các ngươi phải vào sao? Tiêu Viêm hỏi hướng hai người, Kiếm Thục lúc này liền là nhẹ gật đầu, nàng cũng là một người điên, càng như vậy chẳng diện, càng là để nàng hưng phấn. Võ Trấn làm việc chính là ổn thỏa một chút, đối Võ Thiên Du ôm quyền chắp tay, sau đó nói ra, theo tiền bối sở ngôn, thuận lợi tại đệ nhất trọng sát phạt thiên còn sống sau, có thể lựa chọn rời khỏi. Có thể, bất quá đệ nhị trọng sát phạt thiên dụ hoặc, lựa chọn rời khỏi người ít càng thêm ít. Võ Thiên Du nhẹ gật đầu nói ra, Võ Trấn nghe vậy chính là thở dài một hơi. Võ Trấn cẩn thận một chút cũng không sai, dù sao tính mệnh là chính hắn, một mực lỗ mãng mất mạng nhưng phải không đền mất, bởi vậy không có người nhiều lời. Vậy chúng ta liền đi cái này ngày thứ ba môn A, bất hủ tàn thể hẳn là cũng tính không sai tạo hóa. Tiêu Viêm nói ra, Kiếm Thục thì là trực tiếp lắc đầu rồi nói ra, ta muốn đi ngày thứ sáu môn, nơi đó có kiếm tông di tích. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cả kinh, ngươi dự định độc hành, ta luôn luôn độc hành. Đây là kiếm của ta đường. Kiếm Thục hồi đáp, nhìn ra được, nàng cũng không muốn cùng Tiêu Viêm kết bạn mà đi, Tiêu Viêm cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, nàng có thể tự hành lựa chọn con đường của mình, Tiêu Viêm cũng sẽ không can thiệp. Tiêu Viêm nhìn về phía một bên Võ Trấn, Võ Trấn cười khổ một tiếng sau, ôm quyền chắp tay nói, thực lực của ta yếu một ít, liền theo mọi người cùng nhau a. Đinh Duyệt chăm sóc tốt Hạ Tăng Huy, cũng đừng làm cho hắn gây chuyện. Tiêu Viêm dặn dò, Hạ Tăng Huy lập tức nhếch miệng, làm hắn như đứa trẻ con, còn muốn người chăm sóc. Hai vị tiền bối như thế nào dự định? Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, nếu người từ sát phạt thiên đi ra, có thể đi nơi này tìm chúng ta, nếu là có thể giải quyết vấn đề, nghĩ đến hẳn là sẽ có không tệ tạo hóa lưu lại. Lôi Bách nói xong, đưa cho Tiêu Viêm một cái ngọc giản. Chương 3575, đệ nhất trọng sát phạt thiên. Tiêu Viêm kết quả ngọc giản, đối Lôi Bách cùng Võ Thiên Du đều là chắp tay ôm quyền. Đa tạ, từ khi biết Lôi Bách đến nay, Tiêu Viêm liền biết được Lôi Bách làm người ngay thẳng, hắn chỗ công nhận người đều sẽ không điều kiện nỗ lực, điểm này để Tiêu Viêm đối Lôi Bách độ thiện cảm thẳng tắp lên cao. Sát phạt thiên bên trong Infinite Usis, bất quá ngươi lựa chọn bất hủ hài cốt, chỉ sợ cũng là 9 cái bên trong thiên môn số người nhiều nhất, nếu là lý do an toàn, ta cảm thấy có thể lựa chọn cái khác ít lưu ý một chút. Trên thực tế trong đó cũng không ít tạo hóa, mức độ nguy hiểm ngược lại giảm mạnh. Võ Thiên Du vẫn còn có chút lo lắng nhắc nhở Tiêu Viêm đường. Người đương thời là thế nào chọn? Tiêu Viêm cười cười, nhìn về phía Võ Thiên Du, lập tức Võ Thiên Du chính là yên lặng. Người cùng ta khác biệt, Võ Thiên Du lại nói. Ha ha, trước mắt hoàn toàn chính xác có khoảng cách, cho nên cái này không hướng người học tập sao. Muốn tìm liền chọn ác nhất, sợ chết sao có thể trở thành cường giả, người cứ nói đi. Tiêu Viêm mặc dù trên mặt tiếu dung, nhưng có thể nhìn thấy trong mắt của hắn lóe ra chăm chú. Thật là khiến người ta có chút lau mắt mà nhìn, xem ra ta căn dặn là dư thừa, trông thấy cái này bia đá sao. Ta hy vọng lần sau lại tới nơi này thời điểm, đỉnh cao nhất danh tự là ngươi. Võ Thiên Du nói xong, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt cũng hoàn toàn cùng trước đó khác biệt. Nàng nhìn thấy Tiêu Viêm thái độ, tại Tiêu Viêm trong mắt Võ Thiên Du phảng phất cũng nhìn thấy đã từng mình, muốn giết cứ giết mạnh nhất, muốn tìm liền chọn ác nhất. Chỉ một điểm này, Võ Thiên Du cũng đã cảm thấy, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ tại cái này sát phạt thiên xông ra một phiến thiên địa. Sát phạt thiên đứng đầu bảng sao, lúc đầu đối với cái này không có gì hứng thú, đã tiền bối đều như thế nói, vậy liền thuận tiện cầm ca đứng đầu bảng A. Tiêu Viêm dùng nhẹ nhất tô lại nhạt viết ngữ khí, nói xong bá đạo nhất lời nói. Cũng may là dùng linh hồn chi lực đối người quanh mình ngăn cách giao lưu, nếu không không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu đoán chừng giống đang nhìn đại đồ đần một dạng ánh mắt, loại lời này một khi truyền ra, xem chừng tiến vào sát phạt thiên sau, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tốt, các ngươi cũng kém không nhiều nên tiến vào, nếu là xông qua sát phạt thiên sau, liền thuận ngọc giản tới tìm chúng ta, bóp nát ngọc giản sau chúng ta tự sẽ chờ ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi trong tay ngọc giản nát, đã nói lên nơi đây không thể có, chúng ta có lẽ tao ngộ hung hiểm, đến giờ liền tuyệt đối đừng trở lại. Nhìn thấy không sai biệt lắm sau, Lôi Bách cuối cùng nói ra. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay ngọc giản, chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó thu nhập mình trong nạp giới. Hai vị tiền bối đi đường cẩn thận, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Ngoại trừ Ricky bên ngoài, mấy người còn lại đều là nhao nhao chắp tay ôm quyền. Luận bối phận, nàng mới là nơi này chân chính tiền bối, hành lễ ôm quyền loại chuyện này, nàng cũng sẽ không làm. Các ngươi cũng giống vậy, tiếp xuống để sát phạt thiên sôi trào lên a. Ta muốn mấy cái kia lão già hẳn là sẽ rất thích ngươi. Võ Thiên Du lộ ra khó được mỉm cười, nhẹ giọng cười nói. Ta ở chỗ này có một tòa phủ đệ, đây là lệnh bài, phủ đệ có thể tạm thời nghỉ chân. Võ Thiên Du cuối cùng lại lần nữa ném cho Tiêu Viêm một cái lệnh bài. Tiêu Viêm đón lấy lệnh bài sau, lại lần nữa là trùng điệp ôm quyền chắp tay, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Song phương tại ôm quyền chắp tay sau, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du chính là rời đi nơi đây, về phần lệnh bài Tiêu Viêm giao cho Đinh Duyệt, bởi vì nàng và Hạ Tam Huy sẽ không tiến về, có thể có cái nghỉ chân địa phương cũng xem là tốt. Các ngươi hẳn phải biết nơi đây hung hiểm, cho nên đừng gây phiền toái, chỉ ít tại chúng ta đi ra trước đó, hết thảy cẩn thận mới là tốt. Tiêu Viêm lại lần nữa dặn dò Hạ Tam Huy cùng Đinh Duyệt. Hai người đều là gật gật đầu. Câu nói này hơn phân nửa là nói cho Hạ Tam Huy nghe, bởi vì Đinh Duyệt hoàn toàn khả năng đại môn không ra nhị môn không bước, càng không thể sẽ chọc cho bên trên chút điểm phiền phức. An bài thỏa đáng, Kiếm Thục làm ra sự lựa chọn của chính mình, đi đến thứ 6 môn, mà Tiêu Viêm thì là lựa chọn có được bất hủ hài cốt đệ tam môn, cũng đúng như Võ Thiên Du sở môn, đệ tam môn lựa chọn số người nhiều nhất. Bất quá đối với này Tiêu Viêm không có chút do dự nào, mang theo đám người phân biệt nhận lấy thuộc về mình màu trắng linh bài sau, chính là tiến vào đệ tam môn bên trong. Tiêu Viêm một đám thân ảnh liên tiếp tiến vào bên trong thiên môn, ở trước mắt trở nên hoảng hốt sau, mới chậm rãi thấy rõ quanh mình tràng cảnh. Cao vót tới mây trời xanh cự thụ, toàn bộ trên cao bị màu đỏ mê vụ bao phủ, bởi vậy không khó nhìn ra, cái này trong trời cao chính là cấm khu chỗ, những này màu đỏ mê vụ có được kịch độc cùng tính ăn mòn. Tới đây tất cả mọi người không thể không hạ xuống đến trong rừng rậm, mà bên trong vùng rừng rậm này tầm nhìn cực thấp, thậm chí có trình độ nhất định hạn chế linh hồn chi lực, cho tới linh hồn chi lực cũng vô pháp hoàn toàn tra rõ tình huống nơi này. Tiêu Viêm mang theo Ricky cùng Võ Chấn, ba người huyền lập tại giữa không, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy không thích hợp. Tranh thủ thời gian chìm xuống, che giấu khí tức của mình. Tiêu Viêm vội vàng nói, bất quá hiển nhiên vẫn còn có chút trễ, mặc dù nơi này đối linh hồn chi lực có hạn chế, nhưng Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực cường đại như trước, quanh mình mảng lớn vực cảnh linh hồn chi lực còn có thể cơ bản cảm giác. Cái này đã đến rồi sao? Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, có ba người hướng phía chúng ta lướt đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tiêu Viêm nhẹ giọng quát, Ricky ánh mắt hơi trầm xuống, mà Võ Trấn cũng là hơi khẩn trương lên. Vù vù, ba đạo thân ảnh mấy hơi thở sau chính là tới gần, bọn hắn ẩn nấp trong bóng đêm, trầm giọng mở miệng. Giao ra linh bài, tha các ngươi không chết. Linh bài, Tiêu Viêm tiến vào nơi đây lúc cũng không có cái gì quy tắc giới thiệu, nghe nói lời ấy sau Tiêu Viêm lấy ra mình màu trắng linh bài, tựa hồ cũng không có chỗ gì đặc biệt. Xuất thủ, đừng để bọn hắn chạy, lưu một người sống. Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, trầm giọng nói ra. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm thân ảnh hóa thành tàn ảnh, hướng phía trong bóng tối nhào tới. Cùng ngày đồng thời, Ricky cũng là quả quyết xuất thủ, mấy đạo lôi đình ở trong rừng nổ vang, toàn bộ trong rừng rậm tản ra một loại hắc vụ, không có độc, nhưng lại để ánh mắt 10 phần bị ngăn trở. Về phần Tiêu Viêm, Lăng Lệ xuất thủ lúc, hỏa diễm cũng là bao trùm tại trên cánh tay, những này quỷ dị hắc vụ thậm chí có thể hấp thu ánh sáng, cho tới Tiêu Viêm hỏa diễm ở chỗ này đều lộ ra ảm đạm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Viêm không có thi triển bạch diễm, lấy bạch diễm năng lực, đoán chừng cái gì hắc vụ nó đều có thể cho nó chiếu cái tươi sáng. A, một lát sau, trong rừng chính là truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ba đạo thân ảnh không ngoài dự tính, đều là bị Ricky dùng lôi đình dây thừng cho trói lại. Lúc này, trong tay Tiêu Viêm xuất hiện ba cái linh bài, đây chính là bắt lấy ba người này linh bài, nhìn xem bọn hắn linh bài, Tiêu Viêm móc ra mình, bộ dáng không hề khác gì nhau, nhưng về màu sắc nhưng lại có rõ rệt khác nhau. Ba người linh bài đều là xanh lá, mà trong tay Tiêu Viêm lại là màu trắng. Là ta siêu hồn, vẫn là chính các ngươi nói. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ba người cũng là bức thiết, muốn đi làm thịt vừa tiến vào nơi đây người mới, không ngờ lại đá đến một khối tấm sắt. Thượng thần tha mạng, chúng ta nói. Ba người lập tức cầu xin tha thứ. Đệ nhất trọng sát phạt thiên, cần có được một viên màu tím linh bài, lại đoạt được một viên linh chìa, tài năng còn sống. Một người trong đó vội vàng nói. Chương 3576, Ma Linh. Màu tím linh bài như thế nào thu hoạch được? Tiêu Viêm có chút không hiểu. Ba người cười khổ, cũng là không hiếm lạ, bởi vì bọn họ vừa tới nơi này thời điểm cũng không biết, đi qua một phiên thăm dò sau, mới dần dần minh bạch ở trong đó quy tắc. Chỉ bằng điểm này, sát phạt thiên trình độ hung hiểm cũng đã bắt đầu triển lộ, không có quy tắc giới thiệu, để rất nhiều người tiến vào sát phạt thiên sau hoàn toàn là một cái mộng bức trạng thái, thậm chí không biết đi cái nào, nên làm những gì, cho tới đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. 10 cái màu trắng linh bài nhưng dung thành một viên xanh lá linh bài, mà 50 mai lệnh bài màu xanh lục có thể ngưng tụ một viên màu lam, 100 mai màu lam tài năng ngưng tụ ra một viên màu tím. Tiêu Viêm nghe vậy chính là giật mình, cái này sát phạt thiên như thế quy tắc, chính là đã chú định lẫn nhau sát phạt, mà lại là không thể không giết phạt. Cái kia, linh thìa đâu? Tiêu Viêm lại hỏi, linh thìa có 1.000 thanh, tản mát tại các loại địa phương, về phần cụ thể chúng ta chính là không biết, nghe nói cũng có người giết một cái cấp thấp ma thú, từ cái kia trong đó cũng từng thu được linh thìa. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, lẩm bẩm nói cách khác, cái này linh thìa là ngẫu nhiên. Vậy cái này linh bài chỉ có thể từ người khác trong tay cướp đoạt sao? Nếu là như vậy tình hình chiến đấu sợ rằng sẽ so trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại lẩm bẩm nói, cũng không phải là như thế, đệ nhất trọng sát phạt thiên bên trong, cũng có rất nhiều cường đại ma linh tồn tại, chỉ cần diệt sát bọn chúng, cũng có thể thu hoạch được linh bài. Ba cái bị trói người tựa hồ quá mức sợ hãi, vội vàng nói. Như thế à? Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt nhắm lại, nếu là thượng thần không chê, có thể hợp tác một chút, chúng ta biết được một cái địa phương, có được ma linh, trở lên thần thực lực nhất định là không có vấn đề, địa hình nơi đó tình huống đều đã thăm dò. Không cầu thượng thần phân linh bài, chỉ cầu thượng thần trả lại chúng ta vốn có linh bài liền tốt. Một người trong đó cười khổ nói, à, ma linh thực lực gì? Tiêu Viêm bất cấm hỏi, dựa theo bọn hắn nói đến, ba người bọn họ xanh lá linh bài cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Thực lực cụ thể không biết. Nhưng chúng ta trước đó thăm dò qua, chỉ ít bằng được lục tinh đấu thần. Bằng được lục tinh đấu thần ma linh đánh giết sau có thể đạt được bao nhiêu linh bài? Tiêu Viêm lại hỏi, cái này chúng ta cũng không biết. Bất quá một khi kích hoạt ma linh, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người đến đây, đến lúc đó. Thượng thần minh bạch, loại địa phương này chỉ có cướp đoạt, tài năng còn sống. Một người trong đó hồi đáp, Tiêu Viêm che tay đem bọn hắn linh bài tạm thời thu hồi, lạnh lùng nói, tìm tới ma linh sau, ta tự sẽ trả lại cho các ngươi. Nhưng nếu các ngươi dám đùa tâm nhãn, đừng trách ta vô tình. Ba người vội vàng khoát tay, cười khổ nói, không dám, thượng thần yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt cùng thượng thần. Tiêu Viêm phất phất tay, Ricky hiểu ý, buông ra buộc chặt ba người lôi đình dây thừng. Cầm đầu nam tử nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là ôm quyền chắp tay cúi đầu, cung kính nói, thượng thần, ta là Xích Nguyệt tiểu đội đội trưởng, Chính Thanh. Khoảng cách người sở môn lôi linh có bao xa? Tiêu Viêm đi thẳng vào vấn đề. Về phần hắn tên gọi là gì, Tiêu Viêm không có gì hứng thú. Ngay ở phía trước cách đó không xa trong sơn cốc, Chính Thanh hồi đáp, ngươi xác định không có bị những người khác nhanh chân đến trước sao? Tiêu Viêm lại hỏi, Chính Thanh lập tức cười khổ một tiếng, chính là chậm rãi nói ra, khoảng cách sát phạt chi khí co vào đã tới gần, phần lớn người đều trong chiều bộ dựa sát vào, nơi này cơ hồ không có người nào, với lại sơn cốc bí ẩn, mặc dù không dám kết luận, nhưng bị những người khác phát hiện khả năng cũng không lớn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Tiêu Viêm lúc này gật gật đầu, Chính Thanh cũng là không nói nhảm, chính là mang theo Tiêu Viêm ba người hướng phía hắn sở ngôn sơn cốc mà đi. Nói một chút trong sơn cốc đại khái tình huống, có 100 đầu cấp thấp ma linh, còn có một đầu trung cấp ma linh, cái này ma linh chính là một cái tứ phương bạc diễm thú, cùng 100 cái cực hỏa cương dương chuột, mặc dù thoạt nhìn mạnh nhất là cái này tứ phương bạc diễm thú, nhưng trên thực tế cái này 100 cái cực hỏa cương dương chuột cũng là phi thường làm người đau đầu. Bọn chúng từng cái lực phòng ngự kinh người, diệt sát cực kỳ khó khăn, tại tăng thêm tứ phương bạc diễm thú hung ác công kích, cần phải vẫn là phải cẩn thận một chút. Dọc đường, Chính Thanh một bên tiến lên, vừa nói. Đồng thời cái này tứ phương bạc diễm thú không chỉ có hung hãn, còn có thể khống chế những này cực hỏa cương dương chuột, cùng nhau xung phong bổ nhào lúc, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Về phần sơ hở, chúng ta cũng tạm thời không biết, dù sao lấy thực lực của chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không lớn dám đi chính diện cùng những này ma linh giao thủ. Chính Thanh cười khổ nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, từ Chính Thanh giọng điệu ở trong, ngược lại tựa hồ cũng không có lửa gạt, nhưng Tiêu Viêm mình vẫn là lưu lại một cái tiểu tâm tư, những này ma linh ngược lại không phải đáng sợ nhất. Liền sợ trong bóng tối ẩn giấu đi lãnh huyết rắn độc, ở lúc mấu chốt cắn ngươi một ngụm, mới là điểm chết người nhất. Đám người cấp tốc đi đường, tựa hồ cũng đúng như Chính Thanh sở ngôn, một đường mà đến không nhìn thấy bất kỳ người nào khác thân ảnh, cho đến thấy được ở xa xuất hiện tiểu sơn cốc, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, theo Chính Thanh bước chân chậm dần, nói rõ mục đích của bọn họ cũng đến. Ma Linh, ngay tại trong sơn cốc này, trước mắt sơn cốc cực kỳ chật hẹp, muốn đi vào sơn cốc này càng là muốn thông qua đá vụn sơn động. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp một quyền đánh ra một cái thông đạo, nhưng dạng này liền sẽ trực tiếp bạo lộ, lặng lẽ chui vào còn có thể đem chính mình đặt chỗ tối, không đến mức sớm đả thảo kinh xa. Cẩn thận một chút, chúng ta lặng lẽ chui vào, nếu là có thể đi đầu đánh giết tứ phương bạc diễm thú, cái khác cực hỏa cương dương chuột chính là không đáng để lo. Chính Thanh dặn dò, mọi người để ý cẩn thận từ chật hẹp sơn động tiến vào trong sơn cốc. Tiến vào sơn cốc một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lại là trong mắt tinh mang lóe lên, bởi vì hắn một chút chính là thấy được tại sơn cốc này chính giữa có một viên linh thụ đang tại chiếu sáng rạng rỡ, tại cái này linh thụ phía trên càng là tiếp lấy linh quả. Đây là trăm nguyên linh quả, Chính Thanh thấp giọng nói, bất quá vẫn là có thể từ nó trong giọng nói cảm thấy hưng phấn. Tiêu Viêm chưa từng nhìn thấy loại trái này, cũng không biết là linh dược gì. Thượng thần, cái này linh quả là sát pha thiên đặc hữu, nuốt trăm nguyên linh quả đối tự thân nguyên khí có cực tốt tác dụng, càng là có thể tăng lên nguyên khí nội tình, đồng thời lại có 8 cái, Chính Thanh hưng phấn nói. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn thấy tại cái này linh thụ dưới có một đầu toàn thân bạch ngân, tỏa ra ngân mang, trên thân càng là có một tầng nặng nề ngân giáp, xếp bằng ở linh thụ phía dưới, hình thoi hung mục càn quét tứ phương, tràn ngập một cỗ cường hãn khí tức ba động. Hiển nhiên, đây cũng là Chính Thanh trong miệng sở ngôn tứ phương bạc diễm thú, cũng là trung cấp ma linh. Tiêu Viêm nhìn xem tứ phương bạc diễm thú, cũng là để Tiêu Viêm cảm thấy một loại cảm giác áp bách, đương nhiên, loại này cảm giác áp bách chỉ giới hạn ở bản tôn. Như tiên ma phân thân hiện thân, đoán chừng cảm thấy cảm giác áp bách liền nên là cái này tứ phương bạc diễm thú. Chính Thanh trong mắt ba người đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hiển nhiên cũng không dám đi trêu chọc con này tứ phương bạc diễm thú. Chương 3577, góp gió thành bão. Các ngươi trước đó không có đi vào, Tiêu Viêm nhìn xem Chính Thanh bọn hắn cũng là vẻ khiếp sợ, chính là không khỏi hỏi. Ba người dừng một chút sau, cười khổ lắc đầu, đã từng chỉ là may mắn đánh giá một chút, đương thời sơn cốc bạo lộ, có đội ngũ xâm nhập. Bất quá kết cục lại là rất khốc liệt, ta chỉ biết hiểu trong đó một chút tin tức, cũng không biết có trăm nguyên linh quả. Chính Thanh hồi đáp, Tiêu Viêm chính là không có ở nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía trong sơn cốc. Thượng thần, ba người chúng ta có thể vì các ngươi dẫn dắt rời đi những này cực hỏa cương dương chuột, nếu như thành công. Có thể phân ba cái trăm nguyên linh quả cho chúng ta sao? Chính Thanh cũng là kiên trì nói ra, nhìn ra được cái này trăm nguyên linh quả vẫn là kịch liệt sức hấp dẫn. Tiêu Viêm không có để ý Chính Thanh, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ricky nói ra, chuột giao cho ngươi, ở giữa đầu kia xúc sinh ta đến. Ricky khẽ gật đầu, tiếng nói vừa ra, Tiêu Viêm cùng Ricky thân ảnh cùng nhau lướt đi, hai người cơ hồ đồng thời xông ra, trên thân đều là bạo phát ra ngập trời lôi đình chi lực, ầm vang ở giữa chính là vang vọng mảnh này an tĩnh trong sơn cốc. Tiêu Viêm không có an bài võ trấn, nhưng võ trấn biết, mặc dù không có an bài hắn, nhưng hắn nếu như lựa chọn không xuất thủ, đoán chừng phía sau thời gian sẽ càng khổ sở hơn. Bởi vì tại Tiêu Viêm nội tâm ở trong căn bản không có tán thành võ trấn. Ricky lôi đình chi lực khuếch tán ra, nhất thời chính là lệnh đắc một mảng lớn cực hỏa cương dương chuột phát ra thảm thiết tiếng kêu, võ trấn cũng là thân hình lướt đi, xuất thủ giải quyết những này lực phòng ngự cực mạnh chuột. Về phần Chính Thanh ba người, không ngờ rằng Tiêu Viêm sẽ như thế lỗ mãng, trực tiếp liền xuất thủ khai chiến. Ba người do dự một chút sau, cũng là tham dự diệt chuột trong khi hành động, nhưng bọn hắn càng nhiều ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm chỗ. Đám người Tiêu Viêm xâm nhập tứ phương bạc diếm thú lập tức phát ra gầm lên giận dữ, lúc này liền là đứng dậy, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm đã là năm ngón tay thành quyền, hướng nó đầu đập tới. Oanh, tứ phương bạc diếm thú dáng người linh xảo, chính là tránh thoát Tiêu Viêm công kích, bất quá Tiêu Viêm lăng lệ công kích nhưng không có như vậy dừng lại, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, nắm đấm tiếp tục đánh tới hướng tứ phương bạc diếm thú. Nhìn xem Tiêu Viêm động tác, chính thành đồng tử đột nhiên co lại, lấy nhục thân chi lực đi cứng rắn toàn thân ngân giáp tứ phương bạc diếm thú, đây không phải hướng trên miếng sắt đá sao? Tựa hồ tứ phương bạc diếm thú cũng nghĩ như vậy, một chảo liền hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, nhìn xem tứ phương bạc diếm thú trên lợi chảo đều có được ngân giáp, Tiêu Viêm lại là lúc này ánh mắt ngưng tụ, trên hai tay lôi đỉnh chi lực càng tăng lên. Chín vạn phương lôi hải cũng không phải đùa giỡn, Tiêu Viêm trực tiếp một quyền hướng phía tứ phương bạc diếm thú lợi chảo đánh tới, tại chính thanh xem ra, căn bản không có khả năng phá mất tứ phương bạc diếm thú lực phòng ngự, loại phương pháp này đơn giản không thể làm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Oanh, một tiếng vang trầm, tứ phương bạc diếm thú trên lợi chảo tản ra ngọn lửa màu bạc, sinh sinh cùng Tiêu Viêm nắm đấm đụng vào nhau, lực lượng cường hãn đúng là lẫn nhau giằng co, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết được con thú này lực phòng ngự không sai, nhưng vẻn vẹn chỉ là không sai, không có nghĩa là nó có thể tiếp được Tiêu Viêm nắm đấm. Giằng co chỉ là một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm năm ngón tay bỗng nhiên đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm từ khe hở bên trong tuôn trào ra. Vô ý lửa quyền, một cỗ cường đại lực lượng tại vốn có trên cơ sở lại lần nữa bộc phát, ầm ầm một tiếng, trực tiếp đẩy lui tứ phương bạc diễm thú lợi chảo, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình cấp tốc tiếp cận, càng là lại lần nữa một quyền đánh vào nó trên đầu. Bịch một tiếng, lôi đình sen lẫn hỏa diễm, tại trên nắm tay bộc phát, cứ việc tứ phương bạc diễm thú ngân giáp lực phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng tại Tiêu Viêm một quyền này dưới, sinh sinh là trực tiếp đánh nát mảng lớn. Tứ phương bạc diếm thú thú trong mắt lộ ra một vòng hoảng sợ, nhưng chợt trong mắt chính là lửa giận dấy lên, toàn thân ngọn lửa màu bạc bốc cháy lên, toàn bộ khí thế ầm vang bộc phát. Về phần chính thanh nhìn xem Tiêu Viêm vừa rồi một quyền đánh nát nó ngân giáp sau, nó đồng tử đã co rút lại thành to bằng lỗ kim, đến tột cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào tài năng một quyền đánh nát nó ngân giáp. Người bình thường coi như ngẫm lại muốn giết chết con này tứ phương bạc diếm thú, đều sẽ tìm nó nhược điểm tiến hành công kích, mà Tiêu Viêm hoàn toàn không có. Tựa hồ muốn làm, liền là trực tiếp đem nó sinh sinh đánh chết. Giống, tứ phương bạc diếm thú lập tức phát ra gầm lên giận dữ, ở trong sơn cốc truyền vang ra, cho đến hướng phía ngoài sơn cốc truyền vang mà đi, cuối cùng tại chỗ xa xa đều có thể nghe được. Hắc ám trong rừng rậm, lập tức có một chút đã chuẩn bị rời đi thân ảnh, cước bộ của bọn hắn có chút dừng lại, nhìn về phía tiếng thú gào truyền đến địa phương. Xem ra còn có ma linh, nghe tới cũng đã có đội ngũ đang tiến hành chiến đấu, nhặt nhạnh chỗ tốt loại chuyện này thế nhưng là không thể bỏ qua. Trong rừng rậm lập tức xuất hiện mấy đạo thân ảnh, hướng phía tiếng thú gào âm phương hướng bạo cướp mà đến. Bành, bành, bành, trong sơn cốc, truyền ra từng đạo trầm muộn tiếng oanh kích, chỉ thấy một người một thú, hình thể hoàn toàn kém xa tình huống dưới, cả hai đối kháng lẫn nhau, Tiêu Viêm trên hai tay hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Trái lại tứ phương bạc diễm thú, trên thân mặc dù giăng đầy rất nhiều ngân giáp, nhưng là có thể nhìn thấy, trên người một chút ngân giáp đã bị đánh nát, dần dần rơi vào hạ phong. Oanh, Tiêu Viêm lại lần nữa là đấm ra một quyền, đánh vào nó trên đầu, lập tức tứ phương bạc diễm thú bắn ngược mà ra, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên. Tiêu Viêm chuẩn bị đang cấp nó một kích chí mạng thời điểm, chỉ thấy cái này tứ phương bạc diễm thú oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, tạo thành một trận đả kích cường liệt đợt tứ tán ra, cùng này đồng thời, càng là có ngọn lửa màu bạc thiêu đốt mà lên, tại cái này hắc ám trong rừng rậm lộ ra phá lệ chướng mắt. Thượng thần, cầm tới linh bài sau phải nắm chặt rời đi nơi đây. Đánh giết ma linh sau còn có tỏa ra hồn sương mù, những người khác nhìn thấy liền sẽ hướng phía nơi đây chạy đến. Chính thanh chậm rãi nói ra, ma linh cũng không phải là vật sống, nó hẳn là chỉ là sát phạt thiên sáng tạo ra linh vật mà thôi, cho nên nó bản thân cũng không có sinh mệnh tồn tại, chẳng qua là sát phạt thiên một loại khảo nghiệm. Nhưng cùng nó nói là khảo nghiệm, trên thực tế tại tiến một bước đi dụ phát chiến đấu. Bởi vì hồn sương mù xuất hiện đã nói lên có ma linh bị giết, nhìn thấy hồn sương mù sau liền sẽ có cường giả đến đây cướp đoạt. Từ đó bộc phát tranh đoạt chiến đấu. Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, trước mặt tứ phương bạc diếm thú bạo tạc sau, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt chính là 20 mai màu trắng linh bài cùng 3 cái lệnh bài màu xanh lục, đối với cái này thu hoạch Tiêu Viêm cũng là cả kinh, không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít. Tiêu Viêm lập tức đem nó thu thập, về phần Ricky cùng Võ Trấn, còn tại xử lý những này cực hỏa cương dương chuột, mặc dù không phải mỗi cái đều sẽ tuôn ra linh bài, nhưng giết chết 3 cái bình quân sẽ xuất hiện một cái màu trắng linh bài. Ricky đã thu thập được 10 cái, Võ Trấn mấy cái, chính thanh ba người cộng lại cũng là mấy cái, còn có mười mấy con cực hỏa cương dương chuột, Ricky tựa hồ dự định đưa chúng nó toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại, mặc dù màu trắng linh bài không đáng chú ý, nhưng Ricky cũng minh bạch góp gió thành bão đạo lý. Chương 3578, Đông Thắng Giới, Cự Quyết. Tại Ricky cùng Võ Trấn còn tại diệt sát còn thừa những này cực hỏa cương dương chuột thời điểm, Tiêu Viêm thì là đi tới linh thụ phía dưới, nhìn xem linh thụ bên trên tỏa ra vầng sáng 8 cái trăm nguyên linh quả, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là lộ ra một vòng tinh mang. Chợt đưa tay chính là chuẩn bị đem 8 cái trăm nguyên linh quả lấy xuống, mà liền tại lúc này, Tiêu Viêm lại là nhướng mày, hướng phía ngoài sơn cốc nhìn sang. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trước đó sơn động trực tiếp bị sinh sinh đập ra, nhất thời đá vụn tản mát bụi mù tứ tán. Đợi đến bụi mù chậm rãi tán đi sau, mấy đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Tiêu Viêm vung tay lên, cấp tốc đem 8 cái trăm nguyên linh quả bỏ vào trong túi, ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía bụi mù chỗ. Trong bóng tối, phảng phất có thể nhìn thấy ở xa đứng lặng mấy đạo thân ảnh, trong mắt chính hiện ra hồng quang nhìn về phía Tiêu Viêm nơi này. Kiệt kiệt, không nghĩ tới còn có ma linh không có bị phát hiện, các ngươi dự định muốn mạng, vẫn là muốn linh bài, Đông Thắng Giới đều có thể thỏa mãn các ngươi. Một giọng nói lạnh lùng truyền ra, Đông Thắng Giới. Chính Thanh nghe được cái tên này thời điểm, lập tức chính là hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mới đến, các người vẫn là tốt nhất thức thời một chút, đừng đem tính mệnh cho chơi ném đi, được không bù mất. Trong bụi mù, năm bóng người chậm rãi đi tới, cầm đầu là một tên nam tử, dáng người khôi ngô, ở tại phía sau càng là dựa vào một thanh cự kiếm, ánh mắt chằm chằm vào nơi xa linh thụ dưới Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng. Đây là Đông Thắng Giới cự quyết, Chính Thanh thấy rõ thân ảnh sau, chính là nhận ra người này. Nghe nói người này thực lực sớm đã đột phá đến lục tinh đấu thần trung kỳ, có được 8 triệu nguyên khí nội tình. Mặc dù đây là sát phạt thiên, cường giả như vân, nhưng cũng chia khu vực, càng nhiều cường giả bọn hắn đều sẽ hướng phía trung tâm dựa sát vào, bởi vì càng đi trung tâm dựa sát vào, nó cơ duyên tạo hóa càng nhiều lại càng có hơn sức hấp dẫn. Mà tại cái này bên ngoài, lục tinh đấu thần trung kỳ trên cơ bản đã tính được là thực lực đỉnh tiêm tồn tại, cho nên tên này vì cự quyết nam tử mới dám bá đạo như vậy. Huống chi hắn một chút chính là nhìn ra Tiêu Viêm đại khái nội tình, hẳn là chỉ là ngũ tinh đấu thần, đối với có được 8 triệu nguyên khí nội tình hắn tới nói, hoàn toàn chính xác không có cái gì uy hiếp. Cự quyết trực tiếp đi tới, Tiêu Viêm vẫn như cũ là sắc mặt bình tĩnh, Sasariki cùng Võ Trấn rốt cục đem những này còn lại cực hỏa cương dương chuột toàn bộ giải quyết xong tất sau, cũng là mới không chút hoang mang nhìn lại. Cự quyết lập tức thấy được Ricky, lập tức đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn cảm giác được, Ricky khí tức tựa hồ so với hắn còn muốn càng mạnh một điểm. Lục tinh đấu thần hậu kỳ, cự quyết lẩm bẩm nói, bọn hắn muốn cướp đông tây sao? Ricky thanh âm bình thản nói, ánh mắt cũng là hướng phía cự quyết nhìn sang, cự quyết thân hình chấn động. Ân, bọn hắn muốn chúng ta mệnh, cho hay là không cho? Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là chậm rãi nói, cự quyết ánh mắt cũng là dần dần âm trầm xuống. Mọi người đều thối lui một bước, trăm nguyên linh quả phân một nửa cùng chúng ta, chuyện này như vậy coi như thôi. Cự quyết vẫn bá đạo như cũ mở miệng, đối với lục tinh đấu thần hậu kỳ Ricky. Cự quyết trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi, chỉ là để hắn cẩn thận một chút mà thôi. Phân sao, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Ricky. Ricky không nói hai lời, chậm rãi giơ cánh tay lên, không để cho cự quyết bọn hắn có bất kỳ thời gian phản ứng. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến Ricky sẽ trực tiếp xuất thủ. Lôi diệt chỉ, oanh, lôi đình hội tụ trùm sáng từ Ricky ngón tay đột nhiên bạo khởi. Cự quyết đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, không cách nào né tránh hắn chỉ có thể là hai tay ngăn tại trước mặt, nguyên khí trong nháy mắt tuôn ra. Bành, một tiếng vang trầm, cự quyết thân hình trực tiếp bắn ngược mà ra, trùng điệp đụng vào núi bích bên trên, bắn ngược thân hình càng là đụng bay phía sau hắn mấy người, núi bích run rẩy, xuất hiện một cái hình người cái hố. Chính Thanh bọn người là giật mình, nguyên bản còn tại thật dễ nói chuyện, làm sao lại đột nhiên xuất thủ đâu. Ánh mắt mọi người đều hướng phía bị cự quyết sinh sinh đập ra cái hố nhìn sang, trong bụi mù, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, một giọng nói nương theo lấy tiếng giống giận dữ từ trong đó xông ra. Giữa không trung cầm trong tay một thanh cự kiếm, chính là trực tiếp hướng phía Ricky gào thét mà đến. Ricky chậm rãi nâng lên trán, đôi mắt đẹp hơi liếm, tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người từ nó bên cạnh lướt lên, cầm trong tay cự xích cũng là cùng nhau vung ra. Bành, cả hai tại giữa không trung trực tiếp bạo đánh vào cùng một chỗ, toàn bộ sơn cốc lập tức đều là vì đó đột nhiên run lên. Cự quyết thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh này sau cũng là đồng tử co rụt lại, bởi vì cùng hắn đối kháng cùng một chỗ không phải Ricky, mà là hắn cho rằng không đáng để lo Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ một cái ngũ tinh đấu thần lại là không sợ chút nào cùng hắn đối cứng ở cùng nhau, cự quyết hừ lạnh một tiếng, 8 triệu nguyên khí nội tình khuếch tán mà ra, nguyên khí nội tình uy áp hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi. Tiêu Viêm khóe miệng cũng là chậm rãi dương lên, nguyên khí nội tình cũng là tùy theo tản ra, 1,6 triệu nguyên khí nội tình trên thực tế thì là có thể bộc phát ra 3 triệu 200 ngàn, nhưng ít ra thoạt nhìn chỉ có 1,6 triệu. Thấy cảnh này cự quyết, trên mặt mỉa mai chi ý càng tăng lên, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ cường đại nguyên khí uy áp lại là hướng hắn cuốn tới, chỉ thấy phía sau Tiêu Viêm nguyên bản chỉ có 1 triệu nguyên khí biển, không biết lúc nào tăng vọt đến 20 triệu. Kinh hãi một màn triệt để cự quyết mắt choáng váng. 20 triệu, thất tinh đấu thần, cự quyết lúc này tâm tính liền sập, Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích bên trên hỏa diễm cùng sức mạnh sấm sét lại lần nữa bộc phát, oanh một tiếng chính là lúc này đem cự quyết cho sinh sinh đẩy lui. Ổn định thân hình cự quyết, giờ phút này lại lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn vẫn như cũ không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng ở xa huyền lập tại giữa không trung Tiêu Viêm, sau lưng thật là trùng trùng điệp điệp khí thế như hồng 20 triệu nguyên khí nội tình. Cự quyết lập tức thân hình chính là sau này bắn ngược, đồng thời hét lớn một tiếng, rút lui. Còn lại bốn người lập tức biết được tình huống không đúng, thân hình đều là sau này bắn ngược, bất quá liền tại lúc này, quanh mình oanh một tiếng, bạch quang chợt lóe lên. Lập tức một cái chớp mắt, cự quyết lấy lại tinh thần thời điểm, Tiêu Viêm đã ở phía sau hắn đứng lặng, bát hoang huyền trọng xích đặt ở nó trên bờ vai, lạnh lùng nói, các ngươi là đến giật đồ, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, tới đều tới rồi, hoặc là đem linh bài lưu lại, hoặc là đem mệnh lưu lại. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, nhưng là tràn đầy uy hiếp, cự quyết lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới xảy ra chuyện gì cự quyết giờ phút này đều không có lấy lại tinh thần, bao quát chính thanh ba người, đều là tại rượu băng dưới, lâm vào ngắn ngủi linh hoạt kỳ ảo, trong lúc này bên trong cái gì đều nhìn không thấy cũng không biết. Chờ bọn hắn đều liên tiếp kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Viêm đã bắt lấy muốn chạy trốn cự quyết, với lại dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái để cự quyết vô tâm chiến đấu, lựa chọn thoát đi. Ngươi nhưng có biết ta đông thắng giới, dám cướp chúng ta đông thắng giới đồ vật, cho dù ngươi là thất tinh đấu thần. Cự quyết sắc mặt âm trầm, vẫn như cũ muốn cầm đông thắng giới đi áp chế Tiêu Viêm, không nói chuyện còn chưa nói xong, Tiêu Viêm một thước trực tiếp đập vào nó trên đầu. Chương 3579, màu tím sương mù. Bành, cự quyết thân hình đập ầm ầm trên mặt đất, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình càng là nhanh chóng hạ xuống, một cước trực tiếp giẫm tại nó phần bụng, trầm đục lại lần nữa vang vọng ra. Cự quyết cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, có thể thấy được thân thể của hắn lực lượng cũng là tương đương mạnh, Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích lại lần nữa chống đỡ tại đầu nó. Không cần khiêu chiến ta nhẫn nại cực hạn, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Cự quyết nhìn xem Tiêu Viêm nhãn bên trong lấp lóe sát cơ, hắn cũng không biết Tiêu Viêm khả chưa nghe nói qua cái gì đông thắng giới, coi như nghe nói qua, lấy Tiêu Viêm tính cách chưa từng có sợ hãi hai chữ. Cự quyết chỉ có thể cắn răng một cái, đem chính mình trên người tất cả linh bài giao ra, khoảng chừng 8 cái xanh lá linh bài. Tiêu Viêm cúi người chăm chú nhìn cự quyết, xác định toàn bộ giao ra sao? Tiêu Viêm nhãn con người nhắm lại, cự quyết sững sờ ở giữa, lại lần nữa lấy ra 2 cái. 10 cái xanh lá linh bài, tăng thêm diệt sát tứ phương bạc diễm thú lấy được 3 cái, Tiêu Viêm trong nháy mắt liền có 13 mai, nhưng một viên màu tím linh bài cần trọn vẹn 50 mai xanh lá linh bài, đồng thời có 3 người, bởi vậy cần chuẩn bị chỉ ít 150 mai mới đủ. Tiêu Viêm lúc này mới rời chân, cự quyết chật vật đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Viêm. Các ngươi 4 người, là lưu mệnh vẫn là lưu lại linh bài? Ngoại trừ cự quyết bên ngoài, hắn dẫn đầu còn có 4 người, cự quyết đều hoàn toàn bị áp chế. Bốn người tự nhiên càng là thở mạnh cũng không dám một ngụm. Nhao nhao nộp lên trên tay bọn họ linh bài, bất quá bốn người tổng cộng lại mới chỉ có 10 cái. Nhưng lần này thu hoạch đã không nhỏ, Tiêu Viêm trên tay tất cả cộng lại linh bài đã đi tới 23 mai, mới tới nơi đây liền đạt được như thế thu hoạch, hiển nhiên ngoài Tiêu Viêm ngoài ý liệu. Ngay tại Tiêu Viêm còn tại dừng lại lúc, bỗng nhiên chính thanh thanh âm truyền ra. Đi mau, sát phạt chi khí tới. Chính thanh hô, Tiêu Viêm giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chính là nhìn thấy nguyên bản mờ tối bầu trời phảng phất lại lần nữa bị một tầng hắc vụ dần dần bao phủ, cùng này đồng thời, ở hậu phương có thể nhìn thấy một đoàn ngưng thực xương đỏ bắt đầu lan tràn thúc đẩy. Tiêu Viêm nhíu mày, mặc dù không biết màu đỏ đen đoàn xương mù là cái gì, nhưng nhìn xem chính thanh kinh hoàng bộ dáng, hiển nhiên cái này xương mù tuyệt không đơn giản, bao quát cự quyết bọn người, lúc này liền là lập tức đứng dậy, bạo cướp rời đi nơi đây. Đi, Tiêu Viêm lập uống đến, đám người nhao nhao đứng dậy, hướng phía trước lao đi, mờ tối rừng rậm diện tích rộng lớn. Sau lưng xương đỏ tràn ngập tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, tất cả mọi người không có dừng lại cực tốc tiến lên. Ước chừng trăm dặm về sau, tất cả mọi người đã xông ra hắc vụ rừng rậm sau, phía sau bọn họ xương đỏ mới rốt cuộc dừng lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh hoang vu chi cảnh, một dạng nhìn lại cát bụi bay lên. Mà quay đầu lại đi nhìn hắc vụ rừng rậm, đã hoàn toàn bị liên tiếp thiên tế xương đỏ bao phủ, phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất xương đỏ hình thành một cái vòng tròn, cũng không phải là chỉ là Tiêu Viêm nơi này, mà là toàn bộ đệ nhất trọng sát phạt thiên bị gần một bước thu nhỏ. Những này xương đỏ danh vi sát phạt khí, thời gian nhất định sau liền sẽ co vào, bức bách tất cả sát phạt thiên người hướng phía hạch tâm không ngừng tới gần, một khi nhiễm sát phạt khí, dù cho sẽ không trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng sẽ thân phụ kịch độc. Đám người sau khi dừng lại, chính thanh giải thích nói, nhìn phía sau xương đỏ ánh mắt cũng là tràn ngập cảnh giác. Ổn hạ thân hình sau, Tiêu Viêm khoát tay, liền đem chính thanh ba người xanh lá linh bài trả lại cho bọn hắn. Ba người lập tức đối Tiêu Viêm đều là ôm quyền chắp tay cúi đầu, tại vừa rồi trong chiến đấu, đã là đủ trấn nhiếp đến chính thanh ba người, bọn hắn tự nhiên không dám còn đối Tiêu Viêm đưa ra ba cái trăm nguyên linh quả yêu cầu như vậy. Đa tạ thượng thần, chúng ta cáo từ. Chính thanh ngưng trọng nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, bọn hắn cũng nhất định phải tiến về địa phương khác tìm kiếm tạo hóa. Tại sát phạt thiên bên trong mặc dù cường giả như Vân, nhưng như Tiêu Viêm dạng này cường giả số lượng cũng không nhiều, dù sao có thể đạt tới ngũ tinh đấu thần tiếp tục hướng lên cường giả, số lượng đều là giảm mạnh. Bởi vậy chính thanh bọn hắn muốn sống sót, cũng muốn đi tìm kiếm tranh đoạt càng nhiều linh bài, nếu không theo sát phạt chi khí co vào, bọn hắn cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ một chút, Nặc, lần này đa tạ. Nhìn thấy chuẩn bị rời đi chính thanh ba người, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng gọi bọn hắn lại, mà hậu chiêu bên trong quang mang lóe lên, lấy ra ba cái trăm nguyên linh quả, sau đó ném cho chính thanh. Ba người thấy thế trong mắt tản ra tinh quang, dù sao cái này một viên trăm nguyên linh quả đối bọn hắn thực lực tăng lên đều là trợ giúp thật lớn, bọn hắn nay đã không có đối với cái này ôm lấy hy vọng, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại còn nguyện ý phân ba cái cho bọn hắn. Đa tạ thượng thần, ba người lại lần nữa là trùng điệp ôm quyền mà chống đỡ Tiêu Viêm nói cảm tạ. Chính thanh vừa muốn rời đi, bỗng nhiên lại dừng bước, nhìn về phía Tiêu Viêm mở miệng nói, thượng thần, cho ta nói nhiều một câu, mặc dù thượng thần nhóm thực lực rất mạnh, nhưng theo ta được biết, lần này Đông Thắng giới tiến vào ngày thứ ba môn nhân số không ít, bọn hắn cường giả như Vân, thượng thần cần phải cẩn thận một chút cái này Đông Thắng giới. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, sau khi nói xong, chính thanh ba người bọn họ chính là không còn quá nhiều dừng lại, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, đợi tại Tiêu Viêm bên cạnh bọn họ, cũng là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Rời đi hắc vụ rừng rậm về sau, trước mặt thì là hoang mạc đồng dạng sa mạc bãi, mênh mông. Bất quá ngay tại lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời một đạo cự đại lưu quang trượt xuống, tại Tiêu Viêm ba người nhìn soi mói, rơi vào ở xa. Sau một lát, tiếng oanh minh cùng mặt đất rung động mới là từ đằng xa đánh tới, nhấc lên một mảnh cát bụi. Mà nơi xa, màu tím bụi mù cũng là phóng lên tận trời, phạm vi ngàn dặm đều là vừa xem hiểu ngay. Nhất thời, chính là nghe được chung quanh truyền đến từng đạo thanh âm xé gió, ở xa có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh cùng nhau hướng phía cái kia trùng thiên màu tím sương mù bạo vút đi. Tình huống như thế nào? Tiêu Viêm nhíu mày, hẳn là có vận may lớn xuất hiện đi. Ricky đường, đi người chỉ sợ không ít a, nhất định lại là một phiên hỗn chiến. Tiêu Viêm nhãn con người nhắm lại, lẩm bẩm nói, tới chỗ như thế, còn sợ đánh nhau không thành, muốn liền là loại cảm giác này. Ricky không tức giận nói cũng đúng, đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút đến tột cùng là cái gì vận may lớn, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tiến về. Tiêu Viêm dừng một chút sau, chính là cười nói. Nói xong hai người hoàn toàn không để ý Võ Trấn cảm thụ, nói xong hai người chính là hướng phía trước lao đi, lưu lại Võ Trấn một người run lẩy bẩy. Làm quyết định phương thức, có phải hay không có chút quá qua loa? Võ Trấn cười khổ một tiếng, không có quyền nói chuyện hắn, coi như sợ sệt, cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Nói xong, ba đạo thân ảnh chính là cùng nhau hướng phía xa xa màu tím sương mù lao đi, theo tới gần, quanh mình có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều thanh âm lướt đến. Thân ảnh chừng trên trăm, với lại những này thân ảnh trên thân đều là tản ra hùng hồn khí tức, hiển nhiên dám đến người nơi này, cũng không có một cái là quả hồng mềm. Tiêu Viêm biểu lộ cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên, theo tới gần, hướng phía ở xa sương mù nhìn lại, thình lình ở giữa, màu tím trong sương khói, dĩ nhiên là một tòa cung điện to lớn.